Này, vậy chúng ta chỉ sợ đột phá luân hồi cảnh đều có hy vọng. Đây là mỗi một võ giả tiếng lòng. Tại Huyền Vũ Thần Điện nơi này, tất cả thiên tài vũ giả căn bản không cần thông qua bất luận cái gì sát lục hoặc là mạo hiểm, liền có thể đạt được cường giả danh sư chỉ điểm, còn có thể đi tìm cao cấp bồi luyện đến luận bàn kỹ nghệ. Cũng có thể đạt được cường đại công pháp bí tịch, lại thêm thiên tài địa bảo mỗi ngày phục dụng, chỗ tu luyện cũng đều là vô cùng tốt. Thậm chí có thể nói, bọn họ căn bản không cần nỗ lực, chỉ cần mỗi ngày đúng hạn tu luyện, vui chơi giải trí chơi đùa liền có thể so bên ngoài đại đa số liều mạng tu luyện võ giả còn cường đại hơn. Đây chính là xuất thân chênh lệch a, người khác trời sinh thì so phía ngoài võ giả cao hơn. Hiện ở cái địa phương này, cho mọi người một cái cơ hội, một cái gia nhập nơi đây cơ hội, một cái đạt được giống nhau đãi ngộ cơ hội. Làm sao tuyển, tin tưởng chỉ cần không có nổi điên, cần phải đều sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Cây cỏ nghịch tập, dù sao chỉ là cực kỳ cá biệt, đại đa số cây cỏ, cuối cùng cả đời cũng là vô pháp siêu việt những điều kiện này ưu việt võ giả. Nguyên cớ một khi có thể hàm ngư phiên thân cơ hội, buông tha cái kia chính là ngu xuẩn. Chương 1940, thí luyện chi địa. Không thể không nói, cái này Ma Phương tôn giả quá lợi hại. Vẻn vẹn chỉ là mang theo mọi người tham quan một vòng mà thôi, liền nhanh chóng cải biến tất cả mọi người ý nghĩ. Đã Huyền Vũ Thần Điện coi trọng chúng ta như thế nào không biết tốt xấu đâu. Phượng Phi giả cái thứ nhất tiến lên, viết xuống tên của mình. Tốt, người sống chớ gần Phượng Phi giả, chính nhất giáo đứng đầu nhất thiên tài, kỳ thực chính nhất giáo tài nguyên tu luyện cũng không so với chúng ta Huyền Vũ Thần Điện kém, người cái lựa chọn này, ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. Ma Phương tôn giả cười nói, tôn giả không hoan nghênh phải không? Phượng Phi giả cười hỏi, không, đương nhiên hoan nghênh, bất kỳ người nào đều có thể gia nhập Huyền Vũ Thần Điện. Ma Phương tôn giả tựa hồ căn bản cũng không để ý những người này gia nhập Huyền Vũ Thần Điện trung thành vấn đề. Cái này khiến Lăng Tiêu bắt đầu lo lắng, bình thường biểu hiện ra loại này tự tin thế lực, hơn phân nửa đều là nắm giữ có thể làm cho những người này trở thành bọn họ trung thực tín đồ biện pháp. Thiên Hải Đế Quốc, Thiên Hải Bá Đồ cũng nguyện ý gia nhập. Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử, cái thế thiên tài, cùng Phượng Phi giả tịnh xưng tuyệt đại song kiêu, người nguyện ý gia nhập ta Huyền Vũ Thần Điện, bản tôn thực sự thật cao hứng a. Ma Phương tôn giả vừa cười vừa nói, Bạch Hổ Đế Quốc Lôi Liệt, gia nhập, Thiên Hải Đế Quốc Mộc Vãn Xương, gia nhập, Chính Nhất Giáo Túy Linh Lung, gia nhập, Thiên Hải Đế Quốc Tiểu Bất Điểm, gia nhập, Nguyệt Lãng Đế Quốc Thiên Lang Công Tử, gia nhập. Từng cái bình thường đều vô cùng ngạo khí võ giả nhau nhau đáp ứng gia nhập Huyền Vũ Thần Điện, đồng thời tại cái kia phần sổ trên viết xuống tên của mình. Nhưng mà, sau cùng vẫn có ba người không hề động. Ba người này tự nhiên là Lăng Tiêu, Lãnh Mai cùng Long Thần. Lăng Tiêu không gia nhập, hai người khác tự nhiên cũng sẽ không gia nhập. Ba người các ngươi không nguyện ý. Ma Phương tôn giả nhìn về phía Lăng Tiêu, Lãnh Mai cùng Long Thần 4x37 hỏi. Lãnh Mai cùng Long Thần không nói gì, chỉ là nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vừa cười vừa nói, Ma Phương tôn giả cần gì phải biết rõ còn cố hỏi đâu, vãn bối cùng Huyền Minh tông chủ đã kết thù, giết chết không ít thần vệ, sợ là coi như muốn gia nhập Huyền Vũ Thần Điện, Huyền Minh tông chủ cũng quả quyết sẽ không đáp ứng a. Ồ, ngươi chính là cái kia tự tiện xông vào Huyền Phong Thần Điện, đồng thời cuối cùng buộc đi Huyền Phong thiếu gia võ giả. Ma Phương tôn giả kinh ngạc nhìn lấy Lăng Tiêu, nói thật, hắn còn thật sự là vô cùng ngoài ý muốn. Lăng Tiêu tu vi nhìn chẳng qua âm dương cảnh 15 trọng sơ kỳ mà thôi, loại tu vi này, căn bản cũng không có thể là Huyền Phong đối thủ, càng không khả năng là Huyền Diệp đối thủ. Tiểu tử này đến tột cùng là như thế nào tại Huyền Minh tông chủ tự mình xuất thủ tình huống dưới còn có thể đem người bắt đi. Trong lòng của hắn 10 phần rung động, đối với Lăng Tiêu cũng sinh ra vô cùng hứng thú nồng hậu. Thôi, chúng ta Huyền Vũ Thần Điện sẽ không ép buộc, các ngươi không nguyện ý gia nhập, bản tôn cũng sẽ không bắt buộc, chỉ là đáng tiếc, lấy ba người các ngươi niên kỷ. Tu vi đã tới loại trình độ này, nếu như có thể gia nhập Huyền Vũ Thần Điện, như vậy ngày sau tất nhiên còn sẽ có càng lớn đề bạt. Ma Phương tôn giả đương nhiên giải Huyền Minh là ai, Lăng Tiêu đắc tội Huyền Minh, tuy nhiên bây giờ nhìn lại còn có thể ỷ vào trong tay đầu người thế chấp tham gia xong Bạch Hổ Phong Vân Hội, thế nhưng là cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Một người chết, coi như thiên phú cho dù tốt, thì có ích lợi gì đâu. Tôn giả tựa hồ có chút hiểu lầm, không phải chúng ta ba cái, là một mình ta, hai người bọn họ đều là hảo hài tử. Cùng Huyền Minh tông chủ cũng không có cái gì hiềm khích, cần phải có thể ký tên. Lăng Tiêu cười cười nói, hắn đã suy nghĩ tỉ mỉ qua, trứng gà không thể thả đến cùng một cái trong giỏ sách. Hắn cùng Lãnh Mai, Long Thần làm ra khác biệt lựa chọn, nếu như vậy, coi như không may, cũng sẽ không đồng thời không may. Trong đó một phương, luôn có thể nghĩ biện pháp giúp một phương khác. Ha ha, nói cũng đúng, cái kia hai người các ngươi nguyện ý ký tên sao? Ma Phương Tôn giả nhìn về phía Long Thần cùng Lãnh Mai hỏi. Long Thần đang muốn cự tuyệt, lại bị Lãnh Mai trực tiếp ấn xuống đầu cúi đầu xuống, chúng ta nguyện ý. Cái này Long Thần não tử vẫn là không bằng Lãnh Mai dễ dùng. Lãnh Mai trong nháy mắt thì minh bạch Lăng Tiêu ý nghĩ, mà Long Thần vẫn là mơ mơ màng màng. Chỉ là lúc này bị Lãnh Mai ấn xuống đầu, hắn lại im miệng không nói gì, ngoan ngoãn nghe lệnh. Thiên Triều Đế Quốc Lãnh Mai, gia nhập. Thiên Triều Đế Quốc Long Thần, gia nhập. Hai người trước tiên đem tên viết tại cái kia sổ phía trên. Tốt, đã ký tên đã hoàn thành, như vậy tiếp đó, các người biết tiến vào riêng phần mình ma phương thí luyện chi địa, sử dụng trong tay ma phương kim loại tới đến khác biệt tế ngộ. Về phần cái này tế ngộ lại là cái gì, bản tôn cũng không biết, toàn bộ nhờ các ngươi riêng phần mình cơ duyên. Ma Phương Tôn giả cười cười, sai người thu hồi sổ, sau đó đứng lên nói, đi thôi, các ngươi cùng ta cùng một chỗ tiến về ma phương thần điện thí luyện chi địa. Trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, Huyền Vũ Thần Điện có tốt như vậy điều kiện tu luyện, như vậy tài nguyên phong phú, như vậy cái này thí luyện chi địa tất nhiên cũng là tốt địa phương. Đi qua thí luyện chi địa về sau, thực lực của bọn hắn tất nhiên còn sẽ có một cái tăng lên cực lớn. Võ giả, nhất là thiên tài vũ giả đối với võ đạo truy cầu, thực sự là phi thường cường liệt a. Thân hình chớp động, mọi người nhao nhao đi theo Ma Phương Tôn giả phá không mà đi. Tuy nhiên không biết Ma Phương thí luyện địa phương đến tột cùng là dạng gì, nhưng có thể khẳng định là, bọn họ 10 người này, đang kịch liệt trong chiến đấu đi đến hiện tại, rốt cục có thể đạt được nên có được chỗ tốt. Trừ Ma Phương Tôn giả bên ngoài, Lâm Nguyên cũng đi theo bên cạnh tùy thời chờ đợi. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, có chút thương hại, lại có mấy phần châm chọc. Cái này khiến Lăng Tiêu rất không thoải mái, mà đồng thời cũng phỏng đoán đến một ít chuyện, sợ là chính mình không có ở cái kia phần sổ trên ký tên, lại thêm chọc giận Huyền Minh Tông Chủ, lần này thực sự sẽ không tốt hơn. Chính đang cân nhắc, mọi người đã đến một chỗ vân vụ lượn lờ, sấm sét vang dội chi địa. Nơi này vô cùng quỷ dị, phảng phất lâu dài đều thấy không rõ lắm hoàn cảnh chung quanh, chỉ có 10 phiến đại môn chăm chú khép kín, lộ ra cường đại khí tức thần bí. Này môn về sau, cũng không biết là tình huống như thế nào, chẳng qua cảm giác giống như là một không gian riêng biệt, liền phảng phất cái kia vạn ma trong mộ địa vết nứt không gian một dạng, chỉ bất quá nơi này không gian bị Huyền Vũ Thần Điện tiến hành lần nữa ra cố cùng cải tạo, sẽ không tự động sụp đổ. Lăng Tiêu sẽ không quên mình tại vạn ma mộ địa bên trong tiến vào cái kia vết nứt không gian bên trong, đạt được đại lượng luân hồi hạt giống sự tình. Tuy nhiên luân hồi hạt giống hiện tại đối với hắn tác dụng không lớn, thế nhưng là một khi tấn thăng luân hồi cảnh, cái kia chính là vật nhất định phải có. Nếu không tại luân hồi nhập thế thời điểm, tổn thất cũng quá lớn. Cái này 10 cánh cửa, thông hướng 10 cái khác biệt độc lập không gian, đây là chúng ta Huyền Vũ Thần Điện thông qua thủ đoạn nghịch thiên cải tạo ra thí luyện chi địa. Mà ma phương kim loại không chỉ có là mở ra đại môn chìa khóa, hơn nữa còn là kích phát thí luyện chi địa yếu tố mấu chốt. Ma Phương Tôn giả, để mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Sau cùng 10 người, lại là muốn đi trước cái này 10 phiến thí luyện chi địa đại môn. Mà phục sinh thi đấu những người kia, sợ là không có vận tốt như vậy, bọn họ qua quá khứ địa phương, khẳng định là không bằng nơi này. Đây chính là ưu thế a. Tốt, không nói nhảm, dựa theo các ngươi ma phương kim loại trình tự, từ sau hướng về phía trước theo thứ tự tiến vào thí luyện chi địa. Ma Phương Tôn giả lớn tiếng nói, chương 1941, bất công đãi ngộ. Ma Phương Tôn giả trong tay Ma Phương đột nhiên bay hướng giữa không trung, một đạo hào quang 7 màu chiếu xạ đến trong đó một cái cự môn phía trên, chung quanh vân vụ cùng thiểm điện trong khoảnh khắc thì biến mất. Nắm chặt thời gian, ai là thứ 10, ta, Thiên Lang công tử ứng một tiếng, sau đó cầm chính mình Ma Phương kim loại đi vào cái kia cự môn trước đó. Theo ma phương kim loại tản mát ra ánh sáng chói mắt, Thiên Lang công tử vậy mà trực tiếp liền bị hút đi vào. Thân hình hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Quả nhiên là dị độ không gian, Lăng Tiêu lần này nhìn càng thêm rõ ràng mà đến. Thứ 9 người là người nào? Ma Phương Tôn giả lại sử dụng trong tay ma phương đem thứ 9 cánh cửa chung quanh lôi điện cùng vân vụ đánh lui. Ta, Tiểu Bất Điểm thân hình lóe lên, tiến vào bên trong. Thứ 8 người, Túy Linh Lung cũng tiến vào thí luyện chi địa. Cái này Ma Phương Tôn giả không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng không có chú ý Bạch Hổ Phong Vân Hội, nguyên cớ cũng không biết 10 người này bài danh. Nhưng dựa theo suy đoán của hắn, Lăng Tiêu, Lãnh Mai cùng Long Thần cần phải xếp tại trong 10 người dựa vào sau vị trí mới đúng. Dù sao ba người này tu vi nhìn đều không thế nào cường. Nhưng bây giờ đã là thứ 8 người, vẫn còn không thấy ba người đứng ra, thực sự là khiến người ta rất kinh ngạc a. Cũng rất thú vị, thứ 7 người, ta, lần này Long Thần rốt cục đứng ra, tiến vào thí luyện chi địa. Ma Phương Tôn giả tựa hồ thở phào, âm thầm cười nói, nhìn, ba người này hẳn là thứ 7, thứ 6 cùng thứ 5, tuy nhiên cái thành tích này y nguyên để cho ta vô cùng kinh ngạc. nhưng coi như có thể tiếp nhận đi. Không sai, kế tiếp hắn lại triệt để mộng. Khi hắn gọi vào thứ sáu người thời điểm, nhìn về phía chính là Lãnh Mai cùng Lăng Tiêu, nhưng mà đứng ra lại là Mộc Vãn Xương. Mộc Vãn Xương đánh bại Tôn Lãnh Thiền, tự nhiên thay thế Tôn Lãnh Thiền vị trí. Cái này không kỳ quái, thế nhưng là vì cái gì không phải Lăng Tiêu hoặc là Lãnh Mai? Chẳng lẽ lại hai người này đều tiến vào trước năm? Bây giờ nhìn lại, không tin cũng không có khả năng, dù sao chỉ còn lại 5 người. Ma Phương Tôn giả tuyệt đối tin tưởng nhãn lực của mình, mặc kệ là Long Thần, Lãnh Mai vẫn là Lăng Tiêu, ở trước mặt hắn đều không chỗ che thân. Nhất là Tu Vi, hắn vừa nhìn liền biết rõ, cái kia Phượng Phi giả cùng Thiên Hải Bá Đồ khẳng định danh liệt 1-2, Lôi Liệt cũng so Lãnh Mai cùng Lăng Tiêu mạnh hơn nhiều, nhìn như vậy lên, hai người bọn họ cần phải phân loại 4-5 vị. Cái này thực sự thật là làm cho người ta kinh ngạc. Tu Vi như thế, vậy mà có thể xếp vào trước năm, cái này đã coi như là kỳ tích. Ma Phương Tôn giả cho tới bây giờ liền không có như hôm nay như thế chấn kinh qua. Tốt, các ngươi hai cái có thể đi vào. Hắn trực tiếp nhìn về phía Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai. Cái này lại làm cho Lôi Liệt cùng Thiên Hải Bá Đồ sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Liền Ma Phương Tôn giả đều cho rằng Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai không bằng bọn họ, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác là thứ tư cùng thứ năm, bài danh không bằng Lăng Tiêu. Nhìn ra được, bài danh càng đến gần trước thí luyện chi địa, lấy được chỗ tốt tất nhiên càng nhiều. Tôn giả, thứ năm là ta, Lôi Liệt đứng ra nói. Thứ tư là ta, Thiên Hải Bá Đồ mặt âm trầm nói. Lần này, Ma Phương Tôn giả rõ ràng càng khiếp sợ hơn. Cái này sao có thể, chẳng lẽ là địa phương nào phạm sai lầm, vậy mà để Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai hai người kia đứng ở ba vị trí đầu. Nhưng trước mắt hiện thực cũng là như thế, lại không phải do hắn không tin a. Đứng một bên Lâm Nguyên sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Hắn là lớn nhất không nhìn chúng Lăng Tiêu, thậm chí còn từng mở miệng uy hiếp qua Lăng Tiêu, muốn để Lăng Tiêu đẹp mắt. Nhưng bây giờ nhìn lại, 10 vị trí đầu bên trong, Lăng Tiêu thế mà tại tầm bảo chi chiến thành tích đứng hàng top 3. Tiểu tử này đến tột cùng có pháp bảo gì, biết lợi hại như thế. Giao cẩu vận ra hỏa, Lâm Nguyên trong mắt, lộ ra phẫn nộ cùng mãnh liệt lòng ghen tị. Nếu như là Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ cùng Lôi Liệt đứng hàng top 3, hắn còn không đến mức như thế. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác là Lăng Tiêu? Thứ ba là ai? Lần này, Ma Phương Tôn giả cảm thấy mình không có khả năng đoán sai, xếp hàng thứ nhất, nhất định là Phượng Phi Dạ, mà Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai, chỉ có thể phân loại 2-3, tuy nhiên đây đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Để hắn vô pháp tin, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng để cho mình tiếp nhận, là ta, Phượng Phi Dạ mỉm cười, tiến vào thứ ba cánh cửa. Lần này, Lâm Nguyên đố kỵ tâm tình rõ ràng càng tăng lên. Nói đùa cái gì, để Lăng Tiêu cái kia rác rưởi tiến vào trước hai cánh cửa. Hắn xứng sao? Ma Phương Tôn giả cũng nhíu nhíu mày, 10 người bên trong, chỉ có Lăng Tiêu không có ở cái kia phần sổ trên ký tên. Nói cách khác, chỉ có Lăng Tiêu không nguyện ý gia nhập Huyền Vũ Thần Điện. Mà lại Lăng Tiêu còn có cùng Huyền Minh Tông Chủ có thù. Hắn thực sự không hy vọng Lăng Tiêu là thứ nhất, dù là Lãnh Mai cầm tới thứ nhất, cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nhưng hiện thực lại cho hắn hung hăng một bàn tay, khi hắn để người thứ hai tiến vào thứ hai cánh cửa thời điểm, đứng ra, lại là Lãnh Mai. Chủ nhân, người bảo trọng. Nói xong, Lãnh Mai bước vào thứ hai cánh cửa giữa. Trang diện một lần thay đổi vô cùng xấu hổ, cũng vô cùng ngưng trọng, Ma Phương Tôn giả Hòa Lâm Nguyên đều không nói gì, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, tựa hồ là muốn xem xuyên ra hỏa này đến tột cùng tình huống như thế nào. Rõ ràng tu vi không mạnh, nhưng lại vậy mà xếp tại 10 người bên trong thứ nhất. Tuy nhiên đó cũng không phải vương giả chi chiến cuối cùng bài danh, khả năng đầy đủ tại tầm bảo chi chiến giữa cầm tới thứ nhất. Mà lại không có bị đào thải, đã đủ thấy người này chỗ đáng sợ. Gia hỏa này, làm sao có thể cầm tới đệ nhất? Nhất định là nơi nào phạm sai lầm. Lâm Nguyên vậy mà trực tiếp hô lên đến, hiển nhiên lần lượt kích thích, để hắn có chút không kìm chế được nỗi lòng. Bình tĩnh một chút, Lâm Nguyên. Ma Phương Tôn giả nhàn nhạt nhìn Lâm Nguyên nhất nhãn, sau đó nhìn về phía Lăng Tiêu nói, người cầm tới tầm bảo chi chiến đệ nhất. Hắn tựa hồ cũng cảm thấy trong này có vấn đề gì, đối với Lăng Tiêu không quá tin tưởng. Lăng Tiêu không nói gì, chỉ là tiện tay lấy ra chính mình ma phương kim loại. Phía trên kia thình lình có một cái to lớn một chữ. Đến tận đây, ngay cả Ma Phương Tôn giả cũng không thể không tin tưởng sự thật này. Thế mà để một cái không nguyện ý gia nhập Huyền Vũ Thần Điện ra hỏa cầm tới tốt nhất ma phương kim loại, tiến vào tốt nhất ma phương thí luyện chi địa, cái này nếu là truyền đi, cái kia đối với Huyền Vũ Thần Điện danh dự thế nhưng là hủy diệt tính đả kích a. Tuyệt đối không được, Ma Phương Tôn giả ánh mắt thay đổi băng lãnh lên. Mà hoàn toàn ngay lúc này, trong đầu của hắn vang lên một thanh âm, cái này trong vòng 10 ngày, Lăng Tiêu kết cục là thần điện thiên lao, thứ nhất cánh cửa thí luyện chi địa, giao cho những người khác qua hưởng dụng đi. Tông chủ, Ma Phương tôn giả sững sờ một chút, không nghĩ tới tông chủ thế mà tự mình hỏi đến chuyện này. Giao cho người nào, Ma Phương tôn giả hỏi, nàng đã tới, huyền minh thanh âm vừa mới vang lên, Ma Phương tôn giả liền thấy hai nữ tử nhanh nhẹn mà tới. Hai người này, một cái là Thanh Khâu Ly Hỏa, một cái là Thanh Khâu Tiên Tử, vậy mà đều là Ngân Hồ Đế Quốc võ giả. Nguyên lai là các ngươi a, bản tôn minh bạch, Ma Phương tôn giả thân là Ma Phương thần điện tôn giả, tự nhiên đối với Thanh Khâu Ly Hỏa cùng Thanh Khâu thân phận của tiên tử nội tình như lòng bàn tay. Kỳ thực hai người kia, vốn là huyền vũ thần điện tại Ngân Hồ Đế Quốc mật thám. Đừng nhìn các nàng là Ngân Hồ tộc nhân, nhưng đã sớm là huyền vũ thần điện võ giả. Chương 1942, đánh giết Thanh Khâu tiên tử. Kỳ thực tứ đại đế quốc cùng chính nhất giáo giữa đều có huyền vũ người của thần điện. Bạch Hổ Đế Quốc Lôi Mãng, Nguyệt Lãng Đế Quốc Thiên Lang Công Tử, Thiên Hải Đế Quốc Thái Tử Phi, chính nhất giáo Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long. Nhưng mà đáng tiếc là, Lôi Mãng bị Mộc Vãn Xương giết chết, Thái Tử Phi cùng Ngô Long đều bị Lăng Tiêu giết chết. Cái này nhưng để huyền vũ thần điện tổn thất nặng nề a. Nói cách khác, coi như Lăng Tiêu cùng vị kia huyền minh tông chủ ở giữa không có cái gì chơi hội, như vậy hắn cũng không thể lại được cho phép tiến vào thí luyện chi địa tiến hành thí luyện. Bởi vì hắn không có tư cách kia. Lăng Tiêu, giao ra ngươi Ma Phương kim loại đi, dạng này chúng ta có thể cho ngươi ăn ngon uống sướng mà tại Ma Phương trong thần điện nghỉ ngơi 10 ngày, bằng không mà nói, thần điện thiên lao sẽ trở thành ngươi vượt qua này 10 ngày địa phương. Ở nơi đó, ngươi đem đụng phải thảm thiết nhất hình phạt. Ma Phương tôn giả nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra. Nói thật, hắn đối với cái này tuổi trẻ tiểu hòa tử vẫn là rất xem trọng. Chỉ tiếc địch nhân cũng là địch nhân, không có khả năng bởi vì hắn xem trọng người này, liền để ra hỏa này tiến vào thí luyện chi địa. Có ý tứ gì, chẳng lẽ huyền vũ thần điện muốn lật lọng sao? Lăng Tiêu đã sớm dự liệu được huyền vũ thần điện không có khả năng để hắn tốt hơn, chẳng qua hắn vẫn là thật bất ngờ, huyền vũ thần điện nhanh như vậy thì động thủ với hắn. Cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá gấp a. Lật lọng, ha ha, nơi này cũng không có người ngoài, người khác không biết, coi như người chết. Người khác cũng sẽ cho là ngươi là tại thí luyện chi địa giữa chết. Ma Phương tôn giả cười lạnh nói, vậy tại sao không dứt khoát giết ta? Lăng Tiêu châm chọc nói, đương nhiên là vì trong tay ngươi người thế chấp, chúng ta có thể không giết ngươi, nhưng đối với ngươi động chút thủ đoạn, vẫn là có thể. Ma Phương tôn giả nói đến đây, hiển nhiên là đã không muốn nói nhảm, trực tiếp phất phất tay nói, Thanh Khâu tiên tử, Thanh Khâu ly hỏa, cầm xuống Lăng Tiêu, cái kia Ma Phương kim loại chính là của các ngươi. Đúng. Thanh Khâu tiên tử cùng Thanh Khâu ly hỏa bị đào thải, cần phải thông qua phục sinh thi đấu tiến vào sau cùng 20 người bảng danh sách. Nhưng các nàng nơi đó có thể tâm phục khẩu phục, tại hai người này xem ra, Lăng Tiêu, Lãnh Mai cùng Long Thần đều là dính thứ hai chiến tiện nghi, căn bản không có cường đại như vậy. Huống chi hiện tại bọn hắn hai tỷ muội liên thủ, còn sợ đối phó không Lăng Tiêu. Cho nên khi Ma Phương tôn giả ra lệnh thời điểm, hai người bọn họ thậm chí ngay cả không chút suy nghĩ, liền trực tiếp động thủ. Nhưng mà nhanh hơn bọn họ lại là Lăng Tiêu. Lăng Tiêu rất rõ ràng, hắn lúc này, chỉ có tiên hạ thủ vi cường, mới có thể giành được một đường sinh cơ. Thanh Khâu tiên tử chỉ thấy một đạo tàn ảnh hướng nàng đánh tới, tốc độ quá nhanh, quả thực để cho nàng vô pháp kịp phản ứng. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng đem hết toàn lực hướng bên cạnh di động, ý đồ tránh đi lần này công kích. Lăng Tiêu từ Thanh Khâu tiên tử bên người sượt qua người, mục tiêu lại là cái kia Ma Phương thí luyện chi địa. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn có thể đi vào ở trong đó, liền không có người có thể từ trong tay hắn cướp đi Ma Phương kim loại. Chỉ tiếc kế hoạch tuy tốt, rất hiển nhiên đối thủ cũng cân nhắc đến điểm này, Ma Phương tôn giả vậy mà trực tiếp xuất hiện tại thông hướng thứ nhất cánh cửa phải qua trên đường. Cái này khiến Lăng Tiêu biến sắc, trong lòng căm tức hơn. Đã các ngươi huyền vũ thần điện bất nhân, cũng đừng trách ta Lăng Tiêu bất nghĩa. Các ngươi không phải hy vọng hai nữ nhân này thay thế ta tiến vào cái kia thí luyện chi địa sao, vậy ta thì giết các nàng. Lăng Tiêu trong lòng thầm nghĩ đồng thời, thân hình bỗng nhiên trở về, một khối luyện trận thạch bị hắn thả vào không trung. Vạn môn trận, sư tỷ cẩn thận, Thanh Khâu ly hỏa la hoảng lên. Lăng Tiêu biến mất đồng thời, một thanh máu trường kiếm màu đỏ vậy mà đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Kiếm này lóng lánh tà ác quang mang, đâm vào đến Thanh Khâu tiên tử cánh tay bên trong. Tuy nhiên Thanh Khâu tiên tử né tránh cực nhanh, né qua tự thân chỗ hiểm, nhưng lại không tránh khỏi xích huyết chi kiếm cái kia kinh khủng hiệu quả. Tinh lực của ta làm sao đang không ngừng tan biến, ngươi dùng đến cùng là cái gì kiếm? Thanh Khâu tiên tử hoảng sợ quát lên, giết ngươi kiếm. Lăng Tiêu thân ảnh lại biến mất, chỉ có một đạo kiếm khí màu đỏ lại lần nữa xuất hiện, từ một cái cực kỳ quỷ dị góc độ đâm về Thanh Khâu tiên tử. Huyết khí không ngừng biến mất Thanh Khâu tiên tử, thực lực cũng đang không ngừng hạ xuống. Cái này kiếm thứ hai, trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Thanh Khâu tiên tử kêu thảm một tiếng, rất nhiều tinh lực bị xích huyết chi kiếm hấp thu. Nàng cái kia nguyên bản trơn bóng khuôn mặt, trong nháy mắt thay đổi khô héo già nua, quả thực tựa như là 70-80 tuổi lão thái thái một dạng. Không, ma phương tôn giả, mau cứu ta à, Thanh Khâu tiên tử kinh hô, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cứu không ngươi, Lăng Tiêu rất rõ ràng, ma phương tôn giả ngăn đón thứ nhất cánh cửa con đường, căn bản không có khả năng rời đi. Lâm Nguyên, giúp nàng. Ma phương tôn giả nhíu nhíu mày, đối với Lâm Nguyên ra lệnh. Cái kia Lâm Nguyên vốn định đợi đến Thanh Khâu tiên tử cùng Thanh Khâu ly hỏa đem Lăng Tiêu nội tình bạo lộ ra về sau động thủ lần nữa, nhưng giờ này khác này ma phương tôn giả ra lệnh, hắn cũng không thể không động thủ. Khí tức kinh khủng từ trong thân thể của hắn phóng xuất ra, sau đó hắn vậy mà từ phía sau lưng nhất quyền đánh phía Lăng Tiêu. Người cái này phản nghịch, còn không ngừng tay, ở mẹ ngươi trứng, Lăng Tiêu mắng to một tiếng, tại Thanh Khâu tiên tử ánh mắt tuyệt vọng bên trong, đem xích huyết chi kiếm đưa vào đến đối phương vị trí hiểm yếu bên trong. Lại một cái thiên tài đứng đầu Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ầm ầm, cùng lúc đó, Lâm Nguyên quyền đầu cũng đánh vào Lăng Tiêu trên lưng. Nhưng mà, tản ra hào quang màu vàng đất Lăng Tiêu, thân thể cũng chỉ là lắc lắc. Sau đó đột nhiên nhất kiếm hướng về sau trêu chọc qua, hoảng sợ Lâm Nguyên phi tốc lui lại, nhưng trên cổ tay vẫn là bị gọt nhất kiếm, huyết khí không khô trôi qua. Làm sao có thể, gia hỏa này đến tột cùng tu luyện công pháp gì, phòng ngự lực kinh người như thế. Lâm Nguyên vận chuyển âm dương nguyên lực cầm máu giận trôi qua, tuy nhiên lại không dám tới gần Lăng Tiêu. Mà bên kia, Thanh Khâu ly hỏa càng là dọa đến nơm nớp lo sợ, không dám động thủ. Ta thực sự rất bội phục ngươi a Lăng Tiêu, nghĩ không ra ngươi lấy âm dương cảnh 15 trọng tu vi, lại còn có thể ngay trước mặt bản tôn giết chết Thanh Khâu tiên tử, làm bị thương Lâm Nguyên. Nhưng ngươi vẫn không có cơ hội. Thoại âm rơi xuống, Lăng Tiêu cũng cảm giác được một trận lực lượng kinh khủng hướng hắn đánh tới. Hắn hơi do dự một chút, chung quy là không có sử dụng sau cùng át chủ bài. Lá bài tẩy kia hắn muốn giữ lại theo Huyền Minh liều mạng, nhất định phải trước bảo lưu lấy, dù sao ma phương tôn giả cũng sẽ không giết hắn. Ầm ầm, kinh khủng trường lực quán chú đến thân thể của hắn phía trên. Lăng Tiêu không khỏi cười khổ, mẹ nó, vừa mới khỏi hẳn xương cốt, lại toàn bộ vỡ vụn, cái này thật đúng là đầy đủ xui xẻo. Đến a, đem hắn mang đến thần điện thiên lao, ma phương tôn giả quát lớn. Hắn từ Lăng Tiêu trong tay tránh thoát ma phương kim loại, giao cho Thanh Khâu ly hỏa, sau đó lạnh lùng nói ra, cái này là tỷ tỷ của ngươi liều lấy tính mạng vì ngươi lấy được cơ hội, nhớ kỹ, tỷ tỷ ngươi thù, cần ngươi đến báo. Thuộc hạ tuân mệnh. Thanh Khâu ly hỏa nhìn bị mang đi Lăng Tiêu nhất nhãn, khẽ cắn môi, bước vào đến thứ nhất cánh cửa. Lâm Nguyên, hiện tại đã biết rõ thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân đi, ngày bình thường liền để ngươi dốc lòng tu luyện, ngươi lại tự cho là đúng, bây giờ bị một cái chỉ là Lăng Tiêu đả thương, rất hào quang sao. Chương 1943, luân hồi cảnh cũng không xông vào được. Đệ tử biết sai, Lâm Nguyên hận thấu Lăng Tiêu, nhưng tại ma phương tôn giả trước mặt, không dám nói lung tung. Biết sai liền tốt, ngươi đi một chuyến pháp thiên thần điện, đem vô pháp vô thiên tôn giả cho ta mời đến, có một số việc, ta cần hỏi một chút hắn. Ma phương tôn giả bị Lăng Tiêu thiên phú và năng lực trấn nhiếp. Hắn đã đánh giá cao Lăng Tiêu, thế nhưng là Lăng Tiêu vẫn là làm ra để hắn khiếp sợ sự tình. Liên quan tới Lăng Tiêu sự tình, hắn nhất định phải biết nhiều hơn một số. Đệ tử tuân mệnh, Lâm Nguyên vội vàng xoay người rời đi, cũng không lâu lắm, vô pháp vô thiên liền tới đến ma phương thần điện. Làm sao ma phương, có phải hay không mấy người kia xảy ra vấn đề gì? Vô pháp vô thiên tuy nhiên thực lực có lẽ không bằng ma phương tôn giả, nhưng hai người tại Huyền Vũ thần điện địa vị là tương đương, hắn nhìn thấy ma phương tôn giả, đương nhiên sẽ không giống Lâm Nguyên như vậy sợ đầu sợ đuôi. Là có một số việc muốn mời ngươi chỉ giáo a, không bằng chúng ta một bên uống trà, một bên trò chuyện. Ma phương tôn giả xin vô pháp vô thiên ngồi xuống, Lâm Nguyên rất tự giác chuẩn bị nước trà. Mười người kia bài danh, để cho ta cảm thấy rất là ngoài ý muốn, cái kia Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai thành thích, xác nhận không có vấn đề gì sao? Ma phương tôn giả hỏi, đương nhiên không có vấn đề, có bản tôn tự mình giám sát, bọn họ làm sao có thể gian lận. Vô pháp vô thiên có chút không quá cao hứng, sư huynh không nên tức giận nha, ta chỉ là kinh ngạc tại hai người kia lại có thể cầm tới đầu hai tên, còn muốn làm phiền sư huynh nói nghe một chút, mười người này tình huống cụ thể, vượt kỹ càng càng tốt, bao quát hai cuộc chiến trước bên trong biểu hiện. Ma phương tôn giả vừa cười vừa nói, Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Lôi Liệt ba người này, là Bạch Hổ Đại Lục 13 cái thiên tài đứng đầu bên trong xuất sắc nhất ba người. Bọn họ từ trận chiến đầu tiên bắt đầu đến vương giả chi chiến vòng thứ ba kết thúc, kỳ thực đều không làm sao vận dụng thực lực chân chính. Nguyên cớ thực lực của bọn hắn như thế nào, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng không hề nghi ngờ chính là, ba người bọn hắn sẽ trở thành ba vị trí đầu hữu lực người cạnh tranh. Ba người này phân loại thứ ba, thứ tư cùng thứ năm. Mà tên thứ sáu Mộc Vãn Sương thì là nhất làm cho ta cảm giác được kinh hỉ cùng kinh ngạc, nàng này thực lực quả thực thâm bất khả trắc, ta thậm chí hoài nghi, nàng so Phượng Phi Giả còn mạnh hơn, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là phỏng đoán, chưa hẳn có thể làm được chính xác. Bài danh thứ bảy Long Thần chính là Long tộc hậu nhân, chân chính Long tộc, hiện tại tuy nhiên còn không tính quá mạnh, thế nhưng là đi qua lần này ma phương thí luyện về sau, lại thêm chiến Long Đại Vương truyền thừa ký ức. Hắn cũng không thể khinh thường. Thứ tám Túy Linh Lung hiển nhiên rất am hiểu linh hồn lực sử dụng, công kích khiến người ta khó mà phòng bị. Thứ chín Tiểu Bất Điểm vậy mà tại luyện ngục huyết chiến bên trong đạt được 5 loại truyền thừa ký ức, 10 phần đáng sợ. Thứ 10 Thiên Lang công tử thực lực tổng hợp cũng không yếu, không thể so với phía trước hai người kém. Đa tạ sư huynh, cái kia Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai tình huống như thế nào? Ma Phương Tôn giả lại hỏi, Lãnh Mai tình huống có chút đặc thù a, nàng này trước đó là không có bị ta chú ý tới. Thế nhưng là nàng tại tham gia tầm bảo chi chiến hậu, vậy mà ngoài ý muốn mở ra chính mình hắc vũ dân huyết mạch. Cái này khiến thực lực của nàng trong nháy mắt bạo tăng, cho dù tại thí luyện chi địa chúng được không đến cái gì, chỉ cần có thể đem hắc 4 ít lít vũ dân huyết mạch thông hiểu đạo lý, như vậy nàng cuối cùng bài danh, khẳng định còn có ở trong 10 vị trí đầu. Vô pháp vô thiên đối với Lãnh Mai đánh giá vẫn còn rất cao, dù sao Lãnh Mai loại tư chất này, liền Huyền Minh tông chủ đều tự mình xuất thủ cướp đoạt. Về phần Lăng Tiêu, nói đến đây Vô pháp vô thiên dừng một cái, nhìn về phía Ma Phương Tôn giả nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng đã gặp qua hắn đi, kẻ này lúc mới nhìn rất phổ thông, nhưng là tiếp xúc sau một khoảng thời gian cơ hội phát hiện. Hắn không riêng tiềm lực kinh người, mà lại ngộ tính 10 phần đáng sợ, hơn nữa còn tinh thông luyện đan, trận pháp, thực sự khiến người ta cảm thấy khó lòng phòng bị a. Không nghĩ tới người đối với hắn đánh giá, cũng lại cao như thế, không sai, hắn vừa mới thì ở ngay trước mặt ta sát thanh đồi tiên tử. Ma Phương Tôn giả thở dài nói, cái gì, gia hỏa này lại giết người? Vô pháp vô thiên nhất thời trừng to mắt, bây giờ Bạch Hổ Đại Lục 13 cái thiên tài đứng đầu, vậy mà đã có 3 cái đều táng thân tay hắn, có thể tiểu tử này thế mà chỉ có âm dương cảnh 15 trọng tu vi, quả thực không thể tưởng tượng. Nguyên cớ tiểu tử này hoặc là nhất định phải cho chúng ta Huyền Vũ Thần Điện hiệu mệnh, hoặc là liền phải nhanh chóng xử lý sạch, bằng không, biết ủ thành họa hại. Lâm Nguyên đột nhiên chen một câu nói, nơi này có người nói xen vào cơ hội sao? Ma Phương Tôn giả trừng Lâm Nguyên nhất nhãn, sau đó lại nói cái kia Lăng Tiêu, đã không có cơ hội. Có ý tứ gì? Vô pháp vô thiên nhất thời sửng sốt, ta phụ mệnh đoạt hắn Ma Phương kim loại, giao cho Thanh Khâu Ly Hỏa tiến vào thứ nhất cánh cửa, tiểu tử kia bị ta đánh nát gân cốt, ném vào thần điện thiên lao, ở nơi đó, hắn căn bản không có cách nào liệu thương cùng tu luyện. 10 ngày sau, người cảm thấy hắn còn có cơ hội không? Ma Phương Tôn giả cười nói, cái này, đây cũng quá cái kia đi, vô pháp vô thiên muốn nói quá vô sỉ, có thể cuối cùng không nói ra. Không cần quản vô sỉ không vô sỉ, người này nhất định phải diệt trừ, đã không thể chính chúng ta động thủ, thì giao cho bài vị chiến những cái kia võ giả đi, tin tưởng người muốn giết hắn không ít ha. Ma Phương Tôn giả cười nói, như thế, bao quát Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Lôi Liệt, Tiểu Bất Điểm đều muốn lấy mạng của hắn a. Vô pháp vô thiên gật đầu nói, không cần những người này động thủ, Thanh Khâu Ly Hỏa liền có thể. Tiếp đó, ta biết trợ Thanh Khâu Ly Hỏa tăng cao tu vi, lại thêm nàng từ thứ nhất cánh cửa giữa lĩnh ngộ được đồ vật, nhất định có thể giết chết Lăng Tiêu. Ma Phương Tôn giả cười lạnh nói, ta muốn để Lăng Tiêu triệt triệt để địa tuyệt nhìn. Làm một người triệt để lúc tuyệt vọng, cơ hội biết sợ hãi, cho đến lúc đó, có lẽ còn có đem hắn biến thành của mình cơ hội. Nói cho cùng, mặc kệ là Huyền Minh vẫn là Ma Phương Tôn giả, đều bị Lăng Tiêu thiên phú và ngộ tính cho chấn kinh đến, thực sự không nguyện ý đem tiểu tử này thì tùy tiện cho giết. Vậy quá đáng tiếc. Chuyện này với hắn hoàn toàn chính xác đầy đủ tàn nhẫn, bị người đoạt Ma Phương kim loại, còn muốn bị người đánh bại, thậm chí trà đạp. Vô pháp vô thiên thở dài nói, ta sợ hắn biết không thể thừa nhận, chính mình lời đầu tiên giết. Nếu như hắn lựa chọn tự sát, hắn cũng liền chuyện như vậy, căn bản không xứng để cho ta cùng tông chủ nhớ thương. Ma Phương Tôn giả lại nói, vậy cũng đúng a. Vô pháp vô thiên gật đầu nói, bên cạnh Lâm Nguyên vô cùng hưng phấn, Lăng Tiêu tiểu tử này cũng dám làm bị thương hắn, rơi xuống bây giờ loại kết cục này, cũng thật là sống nên. Mặc dù có chút đáng thương, nhưng đây chính là giang hồ, cũng là huyền giới, ngươi không cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, liền đợi đến bị người thu thập đi. Huyền Vũ Thần Điện lớn nhất âm u, cũng là thủ bị nhất là xâm nghiêm thiên lao thần điện một chỗ vắng vẻ trong mật thất. Lăng Tiêu phảng phất một con chó chết bị người tùy ý ném vào. Sau đó hai tay hai chân, thậm chí xương bả vai lên đều lọt vào đặc thù tài liệu chế tạo dây xích. Nơi này tối tăm không mặt trời, nơi này là Huyền Vũ trong thần điện bí mật nhất, cũng khó nhất có người chạy đi địa phương. Là tạm giam trọng hình phạm địa phương. Bởi vậy đủ thấy cái này Huyền Vũ Thần Điện đối với Lăng Tiêu đến cỡ nào cảnh giác. Phải biết, nơi này, liền xem như luân hồi cảnh cường giả cũng vô pháp xông tới. Chương 1944, Thiên Mệnh, thần điện này thiên lao, luân hồi cảnh võ giả cũng không thể xâm nhập. Nguyên cớ cho dù Tửu Ma Kiếm muốn cứu hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng. Hết thảy chỉ có dựa vào chính hắn, thật mẹ hắn đau a. Lăng Tiêu nhe răng trợn mắt mà chửi một câu, hắn lúc này, toàn thân đều là vết máu. Trên thân cơ hồ đã rạn nứt, từng đạo vết thương trải rộng toàn thân cao thấp, liền phảng phất vỡ vụn đào người. Chỉ bất quá cái này đào người là biết đổ máu, những thứ này vết thương, đều là cái kia ma phương tôn giả tạo thành. Đây chính là luân hồi cảnh cường giả, mạnh hơn vô pháp vô thiên luân hồi cảnh cường giả. Phần ngoài đã như thế tình huống, trong thân thể của hắn thương thế, làm theo càng thêm nghiêm trọng. Dù sao xương cốt đều đã hoàn toàn vỡ vụn, nội lực cũng vô pháp vận dụng, hắn chỉ có thể giặt dẹo mà gục ở chỗ này, như cái côn trùng. Đồ nhi, ngươi không có chuyện gì chứ? Nguyên tôn thanh âm tại Lăng Tiêu trong đầu vang lên. Làm sao có thể không có chuyện, cái kia ma phương tôn giả nhìn tuổi không lớn lắm, chẳng qua hẳn là một cái luân hồi cảnh lão quái vật, cải biến dung mạo cùng thân hình. Một kích này, nếu không phải hắn không dám giết ta, nếu không ta thật sự chết. Lăng Tiêu cười khổ đáp lại. May mắn chính mình bắt Huyền Phong làm con tin, cũng không biết tiểu tử kia đến tột cùng thân phận gì, lại bị Huyền Vũ Thần Điện coi trọng như vậy, bằng không mà nói, lần này thật đúng là đến vận dụng điệp nữ lá bài tẩy này. Ngươi hối hận không? Nguyên Tôn đột nhiên hỏi. Hối hận cái gì? Lăng Tiêu cười cười nói, hối hận đi cứu Lãnh Mai. Vẫn là hối hận giết cái kia chút đáng giết người, hắn tình nguyện chết cũng không có khả năng từ bỏ Lãnh Mai. Mà những bị đó hắn giết chết người, đều là người muốn giết hắn. Hắn không có lựa chọn, chỉ có thể chiến đấu. Nguyên cớ hối hận cái gì, căn bản không có khả năng. Thật muốn nói quái, chỉ tự trách mình thực lực còn chưa đủ. Ta hiện tại chỉ muốn mạnh lên, thay đổi mạnh hơn, dù là hóa thân chân chính ác ma cũng sẽ không tiếc. Lăng Tiêu có một loại cảm giác, trên đời này, căn bản không có cái gọi là thiện ác chi phân, cường giả nói ngươi là thiện, ngươi chính là thiện, nói ngươi là ác, ngươi chính là ác. Hắn gặp quá nhiều chuyện như vậy, trước kia còn là khất cái thời điểm. Hắn liền nghe nói qua thánh triều một vị tướng quân thảm liệt sự tích. Vị tướng quân kia chiến công hiển hách, vì thánh triều lập xuống công lao hãn mã, nhưng mà lại bởi vì kẻ xấu hãm hại, bị thánh đế định tính vì phản nghịch, nói hắn bên trong thông đồng với địch quốc. Vốn cho rằng dạng này người, sẽ có rất nhiều dân chúng qua chống đỡ. Nhưng mà sự thật lại là vị tướng quân này bị thánh triều bách tính lăng trì, bị chết cực kỳ thê thảm. Khi đó Lăng Tiêu liền biết, không có thực lực, không có cái gì ý nghĩa. Mặc kệ là ngươi muốn làm việc thiện vẫn là làm ác, đều phải đến có thực lực. Trên thực tế thần hoàng đế quốc lúc ấy, nếu như không phải hắn có nguyệt nữ tương trợ lời nói, đừng nói là hắn, Cơ Ninh mấy người cũng không có một cái nào có thể sống. Mà lại Cơ Ninh rất có thể sẽ giống vị tướng quân kia một dạng bị lăng trì mà chết. Cải biến Cơ Ninh vận mệnh, đúng là hắn Lăng Tiêu, đó là bởi vì sau lưng của hắn có nguyệt nữ, mà nguyệt nữ có đủ thực lực bảo hộ hắn. Nhưng là bây giờ, theo gặp phải địch nhân càng ngày càng cường đại. Hắn nhất định phải chính mình cũng trở nên mạnh mẽ, chỉ dựa vào người khác là đi không tiến qua. Nguyên Tôn thở dài, lại không nói gì thêm. Hắn muốn phản bác Lăng Tiêu, lại tìm không ra lý do để phản bác. Hắn Nguyên Tôn năm đó quát tháo phong vân, hạng gì uy phong, bây giờ lại lưu lạc đến liền một bộ thể xác đều không có cấp độ. Vì cái gì, cũng là bởi vì hắn quá thiện lương, mà hiền lành đồng thời, thực lực cũng không đủ cường đại. Lúc này mới sẽ như thế bi kịch. Hắn không muốn đồ đệ của mình cũng đi đến đồng dạng đường. Ngài đừng lo lắng, ta tin tưởng vô luận là Huyền Minh vẫn là ma phương tôn giả, cũng sẽ không muốn giết ta. Nếu như bọn họ thực sự dự định giết ta, đã sớm động thủ. Trong tay của ta con tin là một nguyên nhân, đoán chừng bọn họ đối với ta bạo lộ ra thiên phú, cũng cảm thấy rất hứng thú. Lăng Tiêu ngược lại an ủi lên Nguyên Tôn, nói không sai, lấy tư chất của ngươi, nếu như gia nhập Huyền Vũ Thần Điện, bị thêm chút bồi dưỡng, liền có thể mang đến hậu thổ tông. Cái kia hậu thổ tông cũng đứng trước rất nhiều cạnh tranh, có người dạng này thiên tài gia nhập, bọn họ nhất định sẽ cao hứng phi thường. Nguyên Tôn nhất thời thoải mái, chẳng qua lại có chút lo lắng nói, liền sợ bọn họ phải dùng thủ đoạn phi thường đến khiến cho ngươi gia nhập Huyền Vũ Thần Điện a. Hai người đối thoại đồng thời, Lăng Tiêu thương thế cũng đang không ngừng khép lại bên trong. Cho dù là cái thiên lao này, cũng ngăn không được Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực tràn vào. Lăng Tiêu coi như không sử dụng mảy may nội lực, thân thể y nguyên có thể không ngừng khép lại. Chỉ là hắn cũng có chút bận tâm Nguyên Tôn, cái kia Huyền Minh tuyệt đối không là đồ tốt a. Cùng một thời gian, Chí Cao Huyền Vũ bên trong thần điện. Ma Phương Tôn giả cùng Vô Pháp Vô Thiên đứng ở phía dưới, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy phía trên Huyền Minh. Các ngươi cũng cảm thấy cái kia Lăng Tiêu giết đáng tiếc. Huyền Minh đột nhiên hỏi, không sai, thuộc hạ cho rằng, cái này Lăng Tiêu có thể không giết, vẫn là tận lực không nên giết, không phải vậy quá đáng tiếc, lấy tư chất của hắn, tuyệt đối có thể trở thành hậu thổ tông một sự giúp đỡ lớn. Ma Phương Tôn giả hồi đáp, Vô Pháp Vô Thiên cũng nói, thuộc hạ cũng cho rằng như vậy, nhưng người này tính cách cao ngạo, kiệt ngao bất thuần, muốn thuyết phục hắn gia nhập Huyền Vũ Thần Điện, thực sự là khó càng thêm khó a. Thuyết phục, không cần phải vậy, Huyền Minh đột nhiên nói ra, nói như vậy tông chủ là dự định xử tử hắn. Vô Pháp Vô Thiên cùng Ma Phương Tôn giả đều hơi kinh ngạc, như thế một thiên tài cứ như vậy xử tử, quả thực tựa như là đem đứng đầu nhất ngọc thạch đạp nát, quá lãng phí. Không, Huyền Minh lại lắc đầu, cái này khiến hai người thì càng thêm hoang mang, các ngươi còn nhớ kỹ ta từ hậu thổ tông mang tới kiện pháp bảo kia sao? Huyền Minh hỏi, a, ta biết, tông chủ có ý tứ là món kia gọi, thiên mệnh, pháp bảo. Ma Phương Tôn giả hoảng sợ nói, thiên mệnh phía dưới, không người nào có thể chống lại, nhất định phải tiếp nhận vận mệnh, trở thành ta hậu thổ tông người, mà lại cả đời sẽ không phản bội. Huyền Minh gật đầu nói, không sai, thiên mệnh, hiệu quả vô cùng lợi hại, nhưng chỉ có 3 lần sử dụng cơ hội. Ta đem trong đó một lần dùng tại cái này Lăng Tiêu trên thân, các ngươi hẳn là sẽ không phản đối a. Đương nhiên sẽ không, chuyện này là tuyệt đối đáng giá, chỉ cần có thể khống chế lại Lăng Tiêu, chúng ta hậu thổ tông chẳng khác nào thêm một cái tương lai trụ cột vững vàng a. Ma Phương Tôn giả vội vàng nói, thuộc hạ cũng cho rằng như vậy, Vô Pháp Vô Thiên cũng gật đầu nói, hai người này đối với Lăng Tiêu thiên phú và ngộ tính, thực sự không có chút nào hoài nghi. Chỉ là có chút đáng tiếc, Huyền Minh thở dài nói, thiên mệnh khống chế phía dưới võ giả, sẽ mất đi tự mình, cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn chiến đấu trí tuệ, kỳ thực nếu như có thể nói, ta vẫn là càng hy vọng tiểu tử này cái kia phần giảo hoạt bảo lưu lại tới. Đó cũng là tốt cho hắn, quá mức chấp nhất. Ma Phương Tôn giả nói ra, chỉ là không biết cái này, thiên mệnh, đối với Lăng Tiêu có hữu hiệu hay không, nghe nói ý chí cường đại võ giả, là có thể chống cự thiên mệnh. Yên tâm đi, các ngươi là không biết, thiên mệnh, cấu thành, trên thực tế, thiên mệnh, là chúa tể chi vương một sợi thần niệm lại phối hợp thần cơ đại lục cao nhân kỹ thuật tạo ra pháp bảo. Đừng nói là Lăng Tiêu, liền xem như luân hồi cảnh võ giả cũng vô pháp chống cự. Huyền Minh cười lạnh nói, chương 1945, 13 cái luân hồi cảnh cường giả. Huyền Minh trên mặt, hiện ra cười đắc ý ý, ở thiên mệnh phía dưới, Lăng Tiêu sẽ bị triệt triệt để tẩy não, coi như biết rõ chúng ta là cửu nhân của hắn, hắn cũng sẽ không sinh ra một chút xíu cửu hận. Coi như nhìn thấy chúng ta ở ngay trước mặt hắn giết chết những bằng hữu kia của hắn, hắn cũng sẽ đối với chúng ta trung thành tuyệt đối. Đây chính là thiên mệnh chỗ đáng sợ. Huyền Minh vô cùng tự tin nói, được, các ngươi hai cái chuẩn bị một chút, theo ta cùng một chỗ tiến về Thiên Lao Thần Điện đi. Đúng, loảng xoảng, Lăng Tiêu bị giam phòng giam đại cửa bị mở ra, hai tên võ trang đầy đủ thần vệ đi tới. Hai cái này thần vệ nhìn lấy Lăng Tiêu, trong mắt đã có hận ý, lại có hoảng sợ. Ngày đó Lăng Tiêu hóa thân thiên ma, tại Huyền Phong trong thần điện đại sát đặc sát thời điểm, hai người bọn họ đều là ở đây. Một màn kia, thực sự quá mức kinh dị, các ngươi muốn làm gì? Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn hai người nhất nhãn hỏi, Huyền Minh tông chủ muốn gặp ngươi, cho nên ra lệnh cho hai chúng ta mang ngươi tới. Bên trong một cái thần vệ cung cung kính kính hồi đáp. Hắn không dám ở nơi này lỗ mãng, tuy nhiên Lăng Tiêu bây giờ căn bản vô pháp động đậy, thế nhưng là vừa nghĩ tới ngày đó tràng cảnh, hắn y nguyên không dám làm loạn. Gặp ta, để hắn tới nơi này gặp đi, Lăng Tiêu cười lạnh nói. Hắn lúc này đang ở tự trị thương cho mình, cũng không muốn chạy loạn, đối với hắn như vậy trị liệu thương thế không có gì tốt chỗ. Hy vọng ngài không nên làm khó chúng ta chỉ là nghe lệnh hành sự mà thôi, hơn nữa nhìn tông chủ ý kia, là muốn giúp ngài liệu thương, hắn thậm chí còn răn dạy Ma Phương Tôn giả, nói Ma Phương Tôn giả sự kiện kia làm được rất là không ổn. Một cái khác thần vệ nói ra, coi ta là 3 tuổi tiểu hài tử đâu, Lăng Tiêu khinh thường nhìn người kia một cái nói thôi, đã hắn muốn gặp ta cũng được, dù sao ta là động đậy không, bằng không các ngươi giơ lên ta đi. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Hai cái thần vệ nghe được Lăng Tiêu lời nói này, vội vàng từ bên ngoài tìm đến cố kiệu, sau đó đem Lăng Tiêu giơ lên đưa vào trong kiệu, lúc này mới rời đi. Bọn họ có lẽ là không có chú ý tới tự thân huyết khí đã bị hấp thu không ít, mà Lăng Tiêu thương thế cũng tại gia tốc khép lại bên trong. Hô hấp thu huyết khí, Lăng Tiêu cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Hai cái này thần vệ cùng ngày cũng nghĩ giết hắn, huống chi hôm nay thế mà còn có biên gia nói dối muốn dụ hắn qua Huyền Minh nơi đó. Hắn biết thương hại hai kẻ như vậy, trừ phi não tử có bệnh, cũng không biết qua bao lâu, cố kiệu dừng lại, Lăng Tiêu được mang ra đến, sau đó đặt ở một chương thảm đỏ phía trên. Lăng Tiêu kinh ngạc phát hiện, tựa hồ Huyền Vũ Thần Điện cường giả đều tới. 13 điện 13 vị tôn giả, trừ cái kia bị Tử Ma kiếm giết cái kia bên ngoài, vậy mà đều đến. Mà lại cái kia Huyền Phong Thần Điện, tựa hồ lại có chủ nhân mới, vẫn như cũng là một cái luân hồi cảnh cường giả. 13 cái luân hồi cảnh cường giả, thế mà vây quanh hắn một cái nho nhỏ âm dương cảnh 15 trọng tu vi võ giả, thật đúng là phải là rất cho hắn mặt mũi a. Các ngươi hai cái có thể đi. Huyền Minh nhẹ nhàng phất phất tay, ra hiệu hai cái thần vệ rời đi. Lớn như vậy tràng diện, thật đúng là dọa ta, không biết Huyền Minh tông chủ muốn làm gì. Lăng Tiêu cười lạnh hỏi, hắn cũng không cảm thấy những người này tới là cho hắn chữa thương, trừ phi não tử tú đậu, mới có thể tin tưởng như vậy hoang đường tuyệt luân sự tình. Huyền Minh nhìn lấy Lăng Tiêu, cười nhạt nói, Lăng Tiêu, tuy nhiên ngươi giết ta Huyền Vũ Thần Điện rất nhiều thần vệ, lại bắt cóc Huyền Phong thiếu gia, còn có đối với lão phu bất kính, nhưng lỗi của ngươi hoàn toàn có thể xóa bỏ. Xóa bỏ, Lăng Tiêu đột nhiên cười nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. May mắn hắn bộ mặt xương cốt còn không có nát, bằng không, ngay cả nói chuyện cũng nói không nên lời. Hắn cũng không tin tưởng hôm nay bên trên sẽ đột nhiên rớt xuống mỹ vị đĩa bánh. Bất cứ chuyện gì, vậy khẳng định đều là phải trả giá thật lớn. Ngươi không cần suy nghĩ lung tung, thương thế của ngươi rất nặng, chúng ta những người này đồng thời xuất mã, cũng là vì để ngươi có thể kịp thời tham gia vương giả chi chiến một vòng cuối cùng, bằng không, ngươi cảm thấy chúng ta có thể làm cái gì? Chẳng lẽ vì giết ngươi, còn cần đến 13 cái luân hồi cảnh cường giả đồng thời xuất thủ hay sao? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, tuy nhiên không rõ lắm cái này Huyền Minh trong hồ lô đến cùng bán được dược gì, nhưng hắn là tuyệt đối không tin tên này sẽ tốt như thế ý. Sư tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Tiêu lấy linh hồn truyền âm hỏi thăm Nguyên Tôn. Thiên mệnh, Nguyên Tôn thanh âm có chút run rẩy. Cái gì thiên mệnh? Lăng Tiêu không hiểu hỏi. Hỏng bét đồ đệ, những người này muốn đối ngươi sử dụng thiên mệnh a. Đó là một loại sử dụng chúa tể chi vương một sợi thần niệm chế tạo ra pháp bảo, chỉ có thể sử dụng có hạn số lần, nhưng uy lực lại phi thường khủng bố, có thể làm cho bất luận cái gì luân hồi cảnh trở xuống võ giả đánh mất tự mình, triệt để bị tẩy não, trở thành bọn họ trung bộc. Nguyên Tôn muốn giúp Lăng Tiêu, thế nhưng là hắn lúc này chỉ có linh hồn mà thôi, căn bản là không giúp được Lăng Tiêu, chỉ có thể lo lắng xuông không có cách nào. Nhanh để điệp nữ hỗ trợ, chạy ra nơi này đi, bằng không, ngươi cả một đời đều sẽ trở thành lão gia hỏa kia khôi lỗi. Sư tôn, ngươi tỉnh táo một điểm. Loại này khẩn trương thời khắc, Lăng Tiêu ngược lại biểu hiện được vô cùng tỉnh táo, hắn biết, coi như mình vận dụng điệp nữ lực lượng, cũng không có khả năng tại cái này 13 cái trong tay cường giả đào tẩu. Đến lúc đó, ngược lại sẽ bại lộ át chủ bài. Đều lúc này, ngươi làm sao để cho ta tỉnh táo ha? Nguyên Tôn cười khổ không thôi, chính mình cái này đồ đệ, thật đúng là đến là lúc nào đều có thể bảo trì bình tĩnh tự nhiên a. Tin tưởng ta đi sư tôn, ta không biết người chúa tể kia chi vương cường đại đến mức nào, nhưng nếu như chỉ là hắn một sợi thần niệm, ta còn không đến mức sẽ sợ. Lăng Tiêu có đầy đủ tự tin, đó là bởi vì trán của hắn bên trong phong ấn bảy đại thiên ma vương. Trong thân thể của hắn nắm giữ thái cổ kim ô cùng thái cổ thiên ma chiến ý. Hắn còn có thao thiết vũ hồn, sát thần bạch nhận vũ hồn, thái cổ địa ngục long, thái cổ ngũ hành long, thái cổ tự nhiên long long hồn. Càng nắm giữ mạnh nhất bá thiên vũ hồn, sở hữu những thứ này đều là linh hồn hắn cường đại cậy vào. Huống chi hắn một mực tu luyện nguyên thần tàn quyển, bây giờ linh hồn cũng sớm đã tấn thăng làm nguyên hồn, ngưng luyện trình độ viễn siêu phổ thông người linh hồn. Liền xem như chúa tể chi vương một sợi thần niệm, chẳng lẽ còn thật có thể để hắn khuất phục hay sao? Hắn không tin, không hề nghi ngờ chính là, đối với Lăng Tiêu mà nói đây là một trận đánh cược. Một khi cược thua, hắn coi như lựa chọn tự bảo, cũng sẽ không trở thành người khác khôi lỗi. Một khi cược thắng, như vậy hắn thì có chân chính sinh cơ. Tông chủ, đều đã chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu. Ma Phương tôn giả nhìn xem canh giờ, lúc này chính là thật tốt thời khắc, có thể đối với Lăng Tiêu thi triển thiên mệnh cấm thuật. Như vậy thì bắt đầu đi. Huyền Minh gật gật đầu, nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt bên trong, lộ ra mấy phần hờ hững cùng trào phúng. Chỉ là con kiến hôi, lại nhảy cũng cuối cùng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Hắn đưa tay giương lên, một cái pháp bảo kỳ quái từ hắn trong nhẫn chứa đổ bị lấy ra. Vật kia nhìn phi thường giống một con mắt, một cái con mắt vàng kim, sau đó lơ lửng tại giữa không trung. Cùng một thời gian, trong phòng trận pháp bắt đầu tản mát ra quang mang mãnh liệt. 13 cái luân hồi cảnh cường giả, thế mà đồng thời hướng cái kia pháp bảo cùng trong trận pháp rót vào luân hồi nguyên lực. Chương 1946, đối thiên mệnh thần quang. Thiên mệnh không thể làm trái, thuận theo thiên mệnh mới có thể thành đại sự, Lăng Tiêu, còn có không lạc đường biết quay lại. Theo Huyền Minh quát to một tiếng, cái kia lơ lửng ở giữa không trung con mắt màu vàng kim phóng xuất ra một đạo hào quang sáng chói, sau đó trực tiếp từ Lăng Tiêu đỉnh đầu bắn vào qua. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu cảm giác được một trận vô cùng kỳ dị thư sướng. Toàn thân vỡ vụn xương cốt vậy mà tại bắt đầu gia tăng tốc độ khép lại. Cứ việc có chút ngứa một chút, tê dại cảm giác, tuy nhiên lại khiến người ta y nguyên cảm giác rất là dễ chịu. Cuối cùng là cái gì? Lăng Tiêu quả thực không thể tin được, quang mang này cơ hồ trong nháy mắt liền để hắn toàn thân cao thấp nội ngoại thương toàn bộ khép lại, không chỉ có như thế, ngay cả tu vi cũng bay vụt một cái cấp độ. 15 trọng tiền kỳ tấn thăng đến 15 trọng trung kỳ. Hắn có thể cảm giác được, giờ này khắc này chính mình, quả thực xuất phát từ trạng thái toàn thịnh, thân thể cơ năng tốt không thể tốt hơn. Đang lúc hắn âm thầm hoang mang thời điểm, đột nhiên một cỗ đau đớn kịch liệt đánh tới. Giữa linh hồn hải, xuất hiện một đoàn kim sắc quang mang, tựa hồ muốn linh hồn của hắn toàn bộ trói buộc. Đây mới là huyền minh thật là mục đích đi, liền biết lão già này không có hảo ý. Thương thế khôi phục, rất hiển nhiên là vì để Lăng Tiêu thân thể cơ năng đạt tới tốt nhất, bằng không mà nói, thiên mệnh phát huy hiệu quả thời điểm, Lăng Tiêu sợ là sẽ phải không thể thừa nhận mà trực tiếp chết mất. Một khi thiên mệnh kim quang đem Lăng Tiêu linh hồn hoàn toàn trói buộc, như vậy Lăng Tiêu cơ hội triệt để trở thành thiên mệnh tôi tớ, triệt triệt để bị huyền minh xem như nô lệ đến ngự sử. Không, ta Lăng Tiêu làm sao có thể làm cái khác người nô lệ. Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không tiếp nhận dạng này vận mệnh. Nếu quả thật phải là thiên mệnh, như vậy ta thì chống lại cho ngươi xem. Thời khắc nguy cấp, hắn không tiếc vận dụng bá thiên vũ hồn lực lượng kinh khủng. Cỗ lực lượng này từ linh hồn hải của hắn sâu chỗ thoát ra, sau đó trong nháy mắt đem đoàn kia thiên mệnh kim quang sinh sinh thôn vệ, chảy nhập linh hồn hải bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bá thiên vũ hồn năng lượng, đến nhanh, đi cũng nhanh, cơ hồ cũng là sự tình trong nháy mắt. Không sai mà như vậy ngắn ngủi trong nháy mắt, lại làm cho huyền vũ thần điện 13 cái luân hồi cảnh cao thủ hoàn toàn chấn kinh. Bọn họ khó có thể tin nhìn lấy một màn này, thiên mệnh vậy mà thất bại. Lăng Tiêu trong thân thể, không có bất kỳ cái gì thiên mệnh khí tức, ngược lại lộ ra một cỗ để bọn hắn vô cùng khó chịu phản kháng khí tức. Làm sao lại thất bại? Đây là cho tới bây giờ điều chuyện không có phát sinh qua. Huyền Minh hoảng sợ nhìn lấy Lăng Tiêu, phảng phất ngồi ở chỗ đó, không là một người, mà chính là một cái có thể làm cho hắn sinh ra hoảng sợ đáng sợ ác ma. Lăng Tiêu mới là một cái âm dương cảnh 15 trọng tu vi võ giả a. Hắn làm sao có thể ngăn cản được liền luân hồi cảnh võ giả đều ngăn cản không nổi thiên mệnh thần quang. Đến tột cùng là địa phương nào xuất sai lầm, trên tràng các cường giả hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn phi thường cường đại đến có thể tùy tiện đem Lăng Tiêu đưa vào chỗ chết. Nhưng lại vô pháp giải thích trước mắt cái này làm cho người hoảng sợ hiện tượng. Tông chủ, làm sao bây giờ, còn muốn tiếp tục nếm thử sao, thiên mệnh thần quang thất bại, Lăng Tiêu thoạt nhìn là không có khả năng cưỡng ép thu phục. Ma Phương Tôn giả nhìn về phía Huyền Minh hỏi, thử một lần nữa, Huyền Minh không tin thiên mệnh đều không khuất phục Lăng Tiêu, hắn cảm thấy cần phải là địa phương nào xuất sai lầm. Sau đó đi qua một phen cẩn thận chuẩn bị về sau, lần thứ hai thiên mệnh thần quang bị vùi đầu vào Lăng Tiêu trong linh hồn hải. Nhưng lần này, so với một lần trước kết thúc càng nhanh. Bởi vì Lăng Tiêu đã sớm chuẩn bị, bá thiên vũ hồn khủng bố năng lượng thì tiềm phục tại trong linh hồn hải, làm kim quang kia bắn vào trong nháy mắt, liền bị bá thiên vũ hồn triệt để thôn phệ. Gia hỏa này, Huyền Minh nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, trong lòng vô cùng rung động, tiểu tử này, thực sự quá khó chơi, lấy thiên phú của hắn, nếu như có thể biến thành của mình, như vậy qua không bao nhiêu năm, sợ sẽ trở thành cường hãn luân hồi cảnh cường giả. Khẳng định so ta còn cường đại hơn. Khi đó, hậu thổ tông tại Huyền Vũ Đại Lục cũng coi là có một thanh sát lục lợi khí. Đáng tiếc, thực sự quá đáng tiếc, Huyền Minh thực sự cảm thấy vô cùng tiếc nuối, tuy nhiên Lăng Tiêu để hắn vô cùng nổi nóng. Thế nhưng là từ hắn ở sâu trong nội tâm mà nói, thực sự không muốn cứ như vậy giết người này. Tông chủ, nên hạ quyết tâm, dạng này người vô pháp biến thành của mình, như vậy chỉ có thể xử lý sạch. Ma Phương Tôn giả lạnh lùng nói ra, Huyền Minh gật gật đầu, lập tức nói một tiếng, Huyền Diệp, người tự mình đem Lăng Tiêu mang về thiên lao chặt chẽ trông giữ. Huyền Diệp từ ngoài cửa đi tới, mang theo 6 cái thần vệ, sau đó đem Lăng Tiêu mang đi ra ngoài. Lăng Tiêu lúc này đã có thể tự do hoạt động, nhưng hắn không có làm như vậy. Nơi này có nhiều như vậy cường giả, nếu như hắn ở chỗ này tự tiện hành động, xui xẻo như vậy khẳng định là chính hắn. Mà lại Huyền Diệp thực lực cũng không yếu, dù sao mình bây giờ đã có thể tự do hành động, trở lại thiên lao về sau, đợi trời tối người yên thời điểm làm tiếp chút gì cũng không muộn. Làm Lăng Tiêu bị Huyền Diệp bọn người mang đi về sau, tất cả mọi người nhìn về phía Huyền Minh Tông Chủ. Bọn họ đều cảm nhận được cái này Lăng Tiêu đáng sợ uy hiếp. Cho đến tận này, còn có từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đang đối kháng với thiên mệnh thần quang. Lăng Tiêu ra hỏa này, thế mà giống như một điểm vấn đề cũng không có. Còn có lãng phí 2 lần cơ hội, hai đạo chúa tể chi vương thần thức. Giết, Huyền Minh sắc mặt âm lãnh mà nói một chữ, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, coi như cảm giác lại đáng tiếc, Lăng Tiêu dạng này người, cũng nhất định phải giết, bằng không mà nói, về sau tất nhiên sẽ trở thành họa lớn. Nghe nói như thế, Vô Pháp Vô Thiên trong lòng run lên, trời cao đố kỵ anh tài, có lẽ nói chính là như vậy sự tình đi. Cho dù Lăng Tiêu không có đắc tội Huyền Vũ Thần Điện, chỉ cần hắn không chịu gia nhập Huyền Vũ Thần Điện, như vậy tất nhiên trốn không đồng nhất chết. Không có có người nào thế lực sẽ bỏ mặc như thế một cái đáng sợ thiên tài tiếp tục còn sống. Nhất là cùng hắn còn có mối thù truyền kiếp, mau chóng nghĩ biện pháp cứu ra Huyền Phong. Bằng không, cho dù là ta, cũng không có cách nào xuống tay với Lăng Tiêu, thân phận của Huyền Phong các ngươi cũng là biết đến, hắn mặc dù là cái phế vật, thế nhưng là thật xảy ra chuyện, chúng ta đều đảm đương không nổi. Nếu như có thể mà nói, Huyền Minh thực sự rất nhớ hiện tại liền đem Lăng Tiêu cho diệt. Dù sao để Lăng Tiêu sống lâu một ngày, hắn liền muốn lo lắng một ngày. Có thể bởi vì Huyền Phong, hắn nhưng lại không thể không sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng Lăng Tiêu lần này triệt để bị Huyền Minh đưa lên sổ đen, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, trừ phi có cường đại hơn luân hồi cảnh võ giả tới cứu hắn, bằng không hắn không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng tới tính. Lăn đi vào, Huyền Diệp một tay lấy Lăng Tiêu tiến lên trong thiên lao, sau đó lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, ngươi không cần cầm ánh mắt ấy nhìn ta, muốn báo thù sao? Chỉ tiếc ngươi không có cơ hội, nơi này thiên lao, là dùng đặc thù chất liệu chế tạo thành, liền xem như luân hồi cảnh cường giả, cũng vô pháp đem đánh vỡ. Trừ phi ngươi đột nhiên tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn, nếu không thì ngoan ngoãn chờ chết ở đây đi. Trước khi đi, Huyền Diệp lại thuận tiện bổ sung một câu, yên tâm, tại cái này thời gian 10 ngày bên trong, ta biết thường xuyên tới thăm ngươi, đồng thời mang cho ngươi đến chơi tốt nhất trò chơi, nhất định sẽ không để cho ngươi cảm giác được tịch mịch. Nói xong, hắn cười ha ha lấy mang theo một đám thần vệ rời đi, thậm chí không có để lại một nhân thủ vệ. Chương 1947, thần bí bà lão. Đưa mắt nhìn Huyền Diệp rời đi, Lăng Tiêu bỗng nhiên toàn thân run rẩy lên. Đồ nhi ngươi làm sao? Nguyên Tôn có thể cảm nhận được Lăng Tiêu thân thể kịch liệt rung động, nhịn không được hỏi, hắn còn coi là Lăng Tiêu bị trước đó thiên mệnh thần quang làm bị thương đây. Ha ha ha ha, sư tôn, người đồ nhi lần này thực sự là nhân họa đắc phúc a, tên ngu ngốc kia Huyền Minh, ý đồ dùng thiên mệnh thần quang đến cho ta tẩy não, lại ngược lại trở thành ta một cái cơ duyên. Cái gì cầu thí thí luyện chi địa, so với chúa tể chi vương hai đạo thần niệm, kém đến quá xa. Lăng Tiêu cười ha ha, vừa rồi rung động, cũng là bởi vì kích động gây nên. Thì ra là thế, cái này có lẽ tựu sáng mất đi, cái kia Huyền Minh cũng là rời lên thạch đầu nện chân của mình a. Sau đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nguyên Tôn hỏi, ta phải tìm địa phương an toàn, sử dụng cái này chúa tể chi vương hai đạo thần niệm tới tu luyện. Lăng Tiêu đứng lên, quan sát đến tình huống chung quanh nói ra, cái kia Huyền Diệp nói cái thiên lao này là dùng đặc thù tài liệu chế tác, luân hồi cảnh võ giả cũng không thể phá hư, cái kia căn bản chính là lừa gạt tiểu hài từ đây. Hải Linh sư tôn ngươi cũng đã phát hiện đi, cái thiên lao này cấu tạo kỳ thực sử dụng kim cương trận, lại phụ so đấu so sánh rắn chắc tài liệu chế tạo. Âm dương cảnh tu vi võ giả hoàn toàn chính xác không cách nào phá hư, không hiểu trận pháp luân hồi cảnh võ giả cũng không cách nào phá hư. Nhưng ngươi đồ đệ ta, lại là cả hai gồm nhiều mặt a. Kim cương trận phá giải, đối với Lăng Tiêu cùng Nguyên Tôn tới nói, căn bản không phải vấn đề gì, bọn họ sư đồ hai cái liên thủ, chỉ phí không đến 10 phút. Sau đó Lăng Tiêu liền mượn nhờ điệp nữ lực lượng, đem đã mất đi kim cương trận che chở cửa nhà lao trực tiếp oanh mở, biến mất tại thiên lao trong thần điện. Lăng Tiêu rất may mắn chính mình lúc trước không có kích động, không để cho điệp nữ giúp mình đại chiến Huyền Minh. Lưu lại điệp nữ chân phải là đúng. Tại bọn họ thoát đi thiên lao một khắc đồng hồ về sau, toàn bộ thiên lao thần điện mới vang lên tiếng cảnh báo. Huyền Minh, Ma Phương tôn giả, Vô Pháp Vô Thiên, thiên lao tôn giả, Huyền Diệp nhao nhao đến hiện trường. Bọn họ kinh ngạc nhìn lấy cái kia bị oanh nát cửa nhà lao, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Cái kia Lăng Tiêu am hiểu trận pháp, có thể coi là hắn có thể phá giải kim cương trận, cũng nhất định phải có luân hồi cảnh võ giả hiệp trợ hắn có thể đem cửa nhà lao mở ra, đến tột cùng là ai? Thiên lao tôn giả tức giận quát, đồng thời nhìn về phía Vô Pháp Vô Thiên. Nhìn ta làm gì, ta lúc ấy theo Ma Phương tôn giả cùng một chỗ. Vô Pháp Vô Thiên hoàn toàn chính xác nghĩ tới cứu đi Lăng Tiêu, dạng này hắn cũng không cần vi phạm lời thề, chẳng qua hắn chung quy là không có làm như vậy. Trên thực tế Lăng Tiêu là thế nào từ nơi này đào tẩu, hắn cũng không biết, mà lại vô cùng kinh ngạc. Đầy đủ, lúc này không muốn nội chiến. Huyền Minh quát lớn, phẫn nộ của hắn đã nhảy lên tới cực hạn. Nho nhỏ Lăng Tiêu, không chỉ có chống lại thiên mệnh thần quang tẩy lễ, mà lại còn từ trong thiên lao đào tẩu. Đây quả thực là đối với hắn vũ nhục. Tông chủ, ta nghe nói tại 300 năm trước, đã từng có một cái trọng hình phạm tại thiên lao trong thần điện biến mất. Ma Phương tôn giả đột nhiên nói ra, không sai, là có chuyện như thế, gia hỏa kia, cũng là cửu thiên cung tiền nhiệm cung chủ. Huyền Minh gật đầu nói, vì bắt lấy cái thằng kia, ta cùng hậu thổ tông phái tới cao thủ liên hợp vây quét, còn cần một điểm không quá quát thủ đoạn, mới đem bắt lấy, đồng thời đánh vào thiên lao. Nhưng mà chuẩn bị hành hình thời điểm, lại phát hiện cái thằng kia đã không thấy. Lúc đó cũng không có bất kỳ người nào báo cáo nói nàng chạy ra thiên lao thần điện, người nhắc lên nàng là có ý gì. Chẳng lẽ lại người cảm thấy tên kia còn chưa chết, Lăng Tiêu cũng là bị nàng cứu, thuộc hạ đang có ý này. Ma Phương tôn giả gật đầu nói, không có khả năng, tên kia bị chúng ta đánh cho gần chết, nếu như không chiếm được kịp thời trị liệu, là không thể nào sống hơn 300 năm. Huyền Minh khoát tay một cái nói, chẳng qua cho thỏa đáng thiện lý do, thiên lao tôn giả, ngươi lập tức động viên sở hữu để đó không dùng bên trong thiên lao thần vệ, đem chọn cái thiên lao thần điện toàn bộ lục soát cho ta một lần. Thuộc hạ tuân mệnh, tại Huyền Minh nổi trận lôi đình thời điểm, Lăng Tiêu bị một cái khô gầy như củi thủ chảo gấp một mảnh bên trong không gian hư vô. Nơi này không có cái gì, nhìn một cái, toàn bộ đều là màu đen. Người nào? Lăng Tiêu cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Một bóng người tại Lăng Tiêu trước mắt hiện lên, khô gầy như củi, tóc tai bù xù, nhìn giống như quỷ mị. Nàng không có trả lời Lăng Tiêu vấn đề, ngược lại hỏi một câu. Vãn bối Lăng Tiêu, Long Hoàng Đại Lục Thiên Triều Đế Quốc Thiên Đế. Lăng Tiêu nói thật, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này nhìn khô gầy như củi nữ nhân, nắm giữ tuyệt đối lực lượng, có thể tùy tiện giết hắn. Không cần thiết nói láo, nói bậy nói bạ, chỉ có Thiên Long Đại Lục cùng Thần Hoàng Đại Lục, nơi nào có cái gì Long Hoàng Đại Lục, còn có Thiên Triều Đế Quốc là cái gì. Cái kia khô gầy như củi bóng dáng bỗng nhiên đi vào Lăng Tiêu trước người. Bóp lấy Lăng Tiêu cổ, lạnh lùng nói ra. Tiền bối sợ là đã bị giam ở chỗ này thật lâu đi, thực không dám giấu giếm, Thánh Triều bị mới chân ma đế quốc thiết kế ám toán, về sau vãn bối sáng tạo Thiên Triều đế quốc, lật đổ mới chân ma đế quốc. Về sau lại chiếm lĩnh Thần Hoàng Đại Lục, đánh bại Hắc Nha đế quốc cùng Thần Hoàng đế quốc. Đêm đó bối nhất thống hai khối đại lục thời điểm, chúng nó vậy mà hợp làm một thể, trở thành một khối đại lục. Nguyên cớ vãn bối thì gọi hắn là Long Hoàng Đại Lục. Lăng Tiêu cẩn thận từng ly từng tí đáp lại đối phương, dù sao hắn thực sự nói thật, cũng không sợ đối phương tìm xảy ra vấn đề gì tới. Tiên đoán lại là thật, ngươi có phải hay không từng làm qua khất cái? Khô gầy như củi nữ tử hỏi, bất quá tay đã buông ra. Vãn bối tập võ trước đó, hoàn toàn chính xác làm qua khất cái. Lăng Tiêu một năm một mười hồi đáp, ngươi sinh ra ở Thần Hoàng Đế Quốc, lại tại Thiên Long Đại Lục bắt đầu tập võ, đúng hay không? Không sai. Tiền bối làm sao lại đối với vãn bối sự tình biết như thế kỹ càng. Lần này đến phiên Lăng Tiêu chấn kinh. Ha ha ha, ha ha ha ha, Huyền Minh a Huyền Minh, ngày tận thế của ngươi đến, ngươi báo ứng đến. Nghĩ không ra a, cho tới nay bị Cửu Thiên Cung xem như trò đùa tiên đoán lại là thật. Hảo tiểu tử, ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng ta một việc? Khô gầy nữ tử hỏi, tiền bối thỉnh giảng, sau khi ra ngoài, giúp ta giết Huyền Minh, hủy Huyền Vũ Thần Điện. Ta liền đem ta còn sót lại công lực toàn bộ truyền vào cho ngươi. Khô gầy nữ tử nói lời nói này thời điểm, lộ ra nồng đậm hận ý. Chuyện này, cho dù ngài không nói, ta cũng sẽ làm, không dối gạt ngài, vãn bối là tới tham gia Bạch Hổ Phong Vân Hội, đáng lẽ cầm tới tầm bảo chi chiến trong suốt, lại bị cái kia vô sỉ Huyền Minh cướp đi tham gia thí luyện cơ hội, còn bị nhốt vào thiên lao, không ngừng tra tấn ta. May mắn có cao nhân tương trợ, ta mới thành công bỏ chạy, bị ngài bắt bỏ vào nơi này. Tuy nhiên Lăng Tiêu trên cơ bản nói đều là lời nói thật, nhưng vẫn là có một bộ phận nói láo. Dù sao hắn cùng người này chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm đối phương, hơi vung điểm hoảng, giống như cũng không có gì không đúng sao. Hắn vẫn luôn vô sỉ như vậy, năm đó nếu không phải dùng vô sỉ thủ đoạn, lại làm sao có thể địch nổi ta. Nữ tử tức giận không thôi, người có dám đối với mình vừa rồi nói mà nói thề. Chương 1948, lĩnh ngộ ba thanh bản nguyên chi kiếm. Có gì không dám, Lăng Tiêu lập tức thề nói, ta Lăng Tiêu kiếp này nếu không giết Huyền Minh, không hủy Huyền Minh thần điện, liền khốn tử tại cái này bóng đêm vô tận bên trong. Tốt, tốt hài tử, thật nghĩ cùng ngươi thật tốt ở chung một đoạn thời gian a, chẳng qua lão thái bà ta đã thời gian không nhiều. Hơn 300 năm đến nay, ta tận lực giảm bớt bất kỳ hoạt động gì, để cho mình cơ thể cơ hồ ở vào trạng thái chết giả, mới có thể gắng gượng qua tới. Vừa mới vì kéo ngươi tiến đến, đã chuyển động thân thể, không ra một canh giờ. Liền muốn hôi phi yên diệt, nguyên cớ trong đoạn thời gian này, ta sẽ đem chính mình còn sót lại tu vi ngưng luyện thành nguyên lực kết tinh. Ngươi chỉ cần giống sử dụng linh thạch một dạng sử dụng, liền có thể đạt được ta còn sót lại sở hữu tu vi cùng trí nhớ. Khô gầy nữ tử nguyên bản cặp mắt vô thần bên trong, lại lộ ra 10 phần kiên định. Nàng đã không có lựa chọn, chỉ có tin tưởng Lăng Tiêu. Nhìn lấy cái này khô gầy lão nhân, nguyên bản ý chí sắt đá Lăng Tiêu, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút mềm lòng. Thế nhưng là hắn cũng biết, người này đã nhanh muốn đèn cạn dầu, đừng nói là hắn, liền xem như Nguyên Tôn, cũng đồng dạng vô pháp đem cứu sống. Bắt đầu, nữ tử khoanh chân ngồi xuống, thân thể bị một đoàn màu trắng quang mang bao phủ, vậy mà chậm rãi bốc cháy lên. Chẳng qua hơn 10 phút về sau, nữ tử thi thể đã hoàn toàn hóa thành tro tàn. Mà ở những tro cốt đó bên trong, lại xuất hiện một khỏa thất sắc nguyên lực kết tinh. Lăng Tiêu do dự một chút, quỳ xuống hướng về phía nữ tử tro cốt dập đầu 3 cái, sau đó mới lấy đi nguyên lực kết tinh, đồng thời đem nữ tử tro cốt cũng chứa vào. Tiền bối, tuy nhiên ngươi chỉ là muốn sử dụng ta giúp ngươi báo thù, nhưng ngươi ban thưởng ta nguyên lực kết tinh, ta người này là hiểu được báo ân, mối thù của ngươi, ta nhất định sẽ báo, yên tâm đi. Hít sâu một hơi, Lăng Tiêu cũng không có gấp qua dùng nguyên lực kết tinh, mà chính là khoanh chân ngồi xuống tới. Một phương này hắc ám không gian bên trong, thiên địa linh khí 10 phần dư giả, lại là phía ngoài hơn 10 lần. Nhìn cái không gian này rất đặc thù a, hắn dự định trước tiên ở nơi này đem cái kia hai đạo chúa tể chi vương thần niệm sử dụng. Chỉ có thực lực thay đổi mạnh hơn, thân thể thay đổi càng thêm rắn chắc, mới có thể tốt hơn qua hấp thu nguyên lực kia kết tinh. Trước đó tại luyện ngục huyết chiến bên trong, hắn đạt được sát thần bạch nhận truyền thừa ký ức, nhưng lại không có đi tu luyện. Đó là bởi vì hắn cảm thấy mình năng lực còn chưa đủ, vô pháp đem tu luyện thành công. Cùng lãng phí thời gian, không bằng dứt khoát trước lĩnh hội xích kiếm tướng quân truyền thừa. Nhưng là hiện tại không giống nhau, huyền giới chúa tể chi vương, thực lực có thể so với lúc trước nhân vương. Lấy thần trí của hắn qua lĩnh ngộ sát thần bạch nhận truyền thừa ký ức, đây tuyệt đối là có thể được. Hắn nhắm mắt lại, hư vô trong không gian, xuất hiện 3 thanh kiếm. 3 thanh bản nguyên chi kiếm, cái này 3 thanh kiếm vết rỉ loang lổ, phảng phất bị tuế nguyệt ăn mòn, có giống như bị máu tươi che lấp. Muốn sử dụng nó, chỉ có trước hết để cho chúng nó phóng xuất kiếm quang sáng chói. Chúa tể chi vương, người thần niệm ta mượn dùng một chút. Lăng Tiêu ý niệm trong lòng nhất động, thiên mệnh thần quang từ trong linh hồn hải hiển hiện, sau đó chiếu hướng cái kia 3 thanh vết rỉ loang lổ bản nguyên chi kiếm. Thiên mệnh không thể làm trái, các ngươi còn không mau mau khôi phục ngày xưa vinh quang. Lăng Tiêu trong lòng vô cùng gấp gáp, sử dụng chúa tể chi vương thần niệm đi mở ra sát thần bạch nhận truyền thừa ký ức, cái này là chính hắn suy nghĩ ra được. Nhưng đến tột cùng có chính xác không, trong lòng của hắn đầu thực sự không nắm chắc. Như thành công, tự nhiên thu hoạch to lớn, nhưng nếu là thất bại, cái kia thật đến thì trắng trắng chậm trễ thời gian. 10 ngày sau, cho dù hắn còn sống, chỉ sợ cùng những cái kia tại thí luyện chi địa giữa tu luyện võ giả cũng chênh lệch rất xa. Giang giác, tuy nhiên thanh âm này cũng không dễ lọt tai. Thế nhưng là đối với Lăng Tiêu mà nói, cái này lại trở thành thế gian đẹp nhất nhạc khúc. 3 thanh kiếm trên vết rỉ, gần như đồng thời vỡ ra, hào quang sáng chói ở trong hư vô nở rộ. Lăng Tiêu đột nhiên mở to mắt, trước người hắn, vậy mà coi là thật nổi lơ lửng 3 thanh kiếm. Kiếm khí khinh người, kiếm ý ngút trời, chỉ là tiếp cận, liền đã có thể cảm nhận được cái này 3 thanh kiếm cái kia đáng sợ sát ý, khiến người ta không rét mà run. Bành, Lăng Tiêu ý đầu nhúng tay qua chạm đến cái này 3 thanh kiếm. Lại bị kinh khủng kiếm ý trực tiếp đánh bay ra ngoài, trọn vẹn có vài chục mét chi viễn. Thực sự là thật là lợi hại kiếm ý, bằng vào ta thực lực bây giờ, thậm chí ngay cả tới gần đều làm không được, loại này kinh khủng kiếm ý, cũng là năm đó sát thần bạch nhận có sao. Cái này nhưng so sánh xích kiếm tướng quân kiếm ý cường đại quá nhiều. Cùng là nhân tiên, nhìn sát thần bạch nhận không hổ là đỉnh phong 12 nhân tiên một trong, mặc kệ là thực lực vẫn là đối với kiếm lý giải, đều so xích kiếm tướng quân mạnh hơn quá nhiều. Các ngươi đều là ta. Lăng Tiêu đứng người lên, chà chà khóe miệng máu tươi, trong thân thể bộc phát ra đồng dạng kinh khủng kiếm ý, sau đó chậm rãi hướng đi cái kia 3 thanh bản nguyên chi kiếm. Kiếm ý cùng kiếm ý đối kháng, Lăng Tiêu cũng không tính nhận thua, lần này, hắn nhất định phải đem cái này 3 thanh bản nguyên chi kiếm chiếm làm của riêng, trở thành thuộc về chính hắn lợi khí. Tại Lăng Tiêu tín niệm bên trong, cũng không có nhận thua hai chữ. Cho dù là chết, hắn muốn làm được sự tình, vậy cũng nhất định phải làm đến. Tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Chiến, Lăng Tiêu bạo hống một tiếng, trong thân thể bộc phát ra kiếm ý vậy mà ngưng tụ thành một thanh cự kiếm, hướng về phía cái kia 3 thanh bản nguyên chi kiếm gầm hét lên. Ầm ầm, Lăng Tiêu lại một lần nữa bị đẩy lui, chẳng qua lần này, hắn lại chỉ là lui 2 bước mà thôi. Nhìn, chúa tể chi vương luồng thứ nhất thần niệm còn không có mất đi hiệu lực mà. Thiên mệnh, không thể làm trái, các ngươi thuộc về ta Lăng Tiêu. Lăng Tiêu phía sau, hiện ra sát thần bạch nhận hư ảnh. Khí tức của hắn thay đổi càng cường đại hơn. còn sót lại thiên mệnh thần quang cũng chụp vào cái kia ba thanh bản nguyên chi kiếm. Giang giác, phảng phất thứ gì vỡ vụn, ba thanh bản nguyên chi kiếm thế mà từ bỏ đối kháng, kiếm ý cùng Lăng Tiêu bản thân kiếm ý hòa làm một thể. Giờ này khắc này, Lăng Tiêu chính là sát thần, nhưng lại không phải Bạch Nhận, hắn hoàn mỹ kế thừa sát thần sát ý cùng kiếm ý, lại có được chính mình độc lập người cách. Thanh thứ nhất kiếm sát lục chi kiếm, dung hợp, Lăng Tiêu nguyên bản thì nắm giữ một thanh sát lục chi kiếm, đó là sát ý của hắn ngưng tụ ra linh hồn chi kiếm. Bây giờ, thanh này linh hồn chi kiếm cùng chân chính sát lục chi kiếm dung hợp, thay đổi càng cường đại hơn. Không chỉ có thể chém giết thân nhân, càng có thể diệt vong linh hồn. Nó hoàn mỹ dung nhập sát thần Bạch Nhận sát ý, cái kia ngút trời sát ý, từ chiến nguyên cổ chiến trường bên trong truyền đến, làm cho người không rét mà run. Thanh thứ hai kiếm hủy diệt chi kiếm, dung hợp, đồng dạng, Lăng Tiêu hủy diệt chi kiếm cùng sát thần Bạch Nhận hủy diệt chi kiếm hoàn mỹ dung hợp, hình thành một thanh nguyên lực cùng linh hồn ngưng tụ mà thành chân thực chi kiếm. So trước kia hủy diệt chi kiếm càng cường đại hơn, kinh khủng hơn. Trong truyền thuyết, sát thần Bạch Nhận từng nhất kiếm hủy đi một cái quốc độ, kinh khủng hủy diệt kiếm ý để toàn bộ sinh linh đều cảm giác được rung động. Thanh thứ ba kiếm là một thanh mới tinh chi kiếm, cũng là sát thần Bạch Nhận cường đại nhất một thanh kiếm thánh kiếm Bạch Nhận. Đây là Bạch Nhận nhân kiếm hợp nhất về sau tuyệt chiêu. Sử dụng kiếm này, Lăng Tiêu có thể hóa thân sát thần, người khoác chiến giáp đỏ lòm, phảng phất triền miên bên trong chiến trường cổ bước ra sát thần đồng dạng. Cái gọi là thánh kiếm, bị ta chảm sát giả, đều là tà ma. Được ta cứu người, đều là anh hùng. Chương 1949, khuất phục thiên ma vương. Sát lục chi kiếm cùng hủy diệt chi kiếm trôi nổi tại giữa không trung. Lăng Tiêu trong tay nắm thánh kiếm Bạch Nhận, trong thân thể của hắn Bạch Nhận đỏ như máu chiến thể thế mà dần dần phân mảnh, dung nhập vào thanh này thánh kiếm bên trong. Thánh kiếm, lóng lánh chói mắt hồng quang, Lăng Tiêu phảng phất cùng thanh kiếm này hòa làm một thể, thân thể của hắn phát sinh một ít biến hóa vi diệu. Bên ngoài thân trói buộc trên một tầng đỏ như máu chiến giáp. Phía sau đỏ như máu áo choàng nghênh phong giãn ra, phần phật rung động. Giờ khắc này, hắn chính là thánh kiếm Bạch Nhận, thánh kiếm Bạch Nhận chính là hắn, nhân kiếm hợp nhất, hoàn mỹ không một tì vết, hai loại sát ý cũng tại vi diệu giữa hòa làm một thể, triệt để trở thành Lăng Tiêu tự thân lực lượng. Tay của hắn nhẹ nhàng vung vẩy, trong không khí tràn ngập đều là khí tức thần thánh, nhưng mà này khí tức lại có thể làm cho người run rẩy, làm cho người sợ hãi. Giờ khắc này, Lăng Tiêu phảng phất đứng tại cái kia viễn cổ trên chiến trường, đối mặt thủ, vậy mà đều là nhân tiên cấp bậc cường giả. Hắn biết, đây là bởi vì hắn kế thừa sát thần Bạch Nhận trí nhớ nguyên nhân, đây cũng không phải là hắn lực lượng của mình. Nếu như hắn thực sự nắm giữ dạng này lực lượng kinh khủng, đừng nói những cái được gọi là thiên tài đứng đầu, liền xem như Huyền Vũ Thần Điện cái kia 13 cái luân hồi cảnh cường giả, cũng căn bản không đáng chú ý. Cái này kinh khủng kiếm ý, có thể tùy tiện xoắn nát bất luận kẻ nào tiên cảnh cao thủ, huống chi luân hồi cảnh. Bên trong thiên địa, phảng phất chỉ có sát thần, một kiếm nơi tay, đánh đầu thắng đó, mặc dù chiến giáp đã nhuộm thành huyết hồng, thế nhưng là trong mắt chiến ý nhưng lại chưa bao giờ hạ thấp. Cái này có lẽ cũng là hoàn toàn kế thừa sát thần Bạch Nhận truyền thừa về sau hiệu quả đi. Lăng Tiêu đình chỉ đối với thánh kiếm Bạch Nhận vung vẩy. Hắn cứ như vậy yên tĩnh đứng ở nơi đó, cảm thụ được trong thanh kiếm này thả ra kinh nhân kiếm ý. Hắn muốn cấp độ càng sâu mà qua cùng thanh kiếm này câu thông, muốn đem cái này tất cả kiếm ý hoàn toàn chuyển hóa thành chính hắn sở hữu. Những thứ này kiếm ý bây giờ không phải là hắn, thế nhưng là chậm rãi chuyển hóa, một ngày nào đó, biết hoàn toàn thuộc về hắn. Mà lại sát thần Bạch Nhận đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, đối với kiếm kỹ sử dụng, vậy nhưng mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Lúc này, chính là qua lĩnh ngộ, đi thể hội thời cơ tốt nhất. Hắn tại kiếm đạo phương diện không có danh sư, hết thảy tất cả cơ bản đều là tự học. Đã từng chiếm được nhân vương một chút xíu chỉ điểm, nhưng này còn thiếu rất nhiều. Lúc này, hắn thực sự là như đói như khát đồng dạng hấp thu kinh nghiệm của tiền nhân. Sát thần Bạch Nhận chỉ sợ là 12 nhân tiên bên trong am hiểu nhất chiến đấu một cái, hắn đã có thể được đến sát thần tên, vậy liền cũng không phải là chỉ là hư danh, bởi vì hắn là trên chiến trường sát lục nhiều nhất nhân tiên. Ha ha ha, Huyền Minh, ngươi vạn vạn sẽ không nghĩ tới đi, ta một mực nhức đầu vấn đề, thế mà bị ngươi giải quyết. Nắm giữ cái này ba thanh bản nguyên chi kiếm, coi như tu vi của ta không có đột phá, thực lực cũng sẽ có tăng lên trên diện rộng, 10 ngày sau vương giả chi chiến, ta biết ở ngay trước mặt ngươi, cầm tới đệ nhất. Lăng Tiêu thực sự vô cùng cảm khái, cái này chúa tể chi vương thần niệm thực sự quá cường đại. Không riêng gì trợ giúp hắn giải khai cái kia ba thanh bản nguyên chi kiếm phong ấn, càng làm cho hắn tại thời khắc này, ngộ tính đạt được gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần tăng lên. Giờ này khắc này, hắn tin tưởng trên đời này vô luận khó khăn dường nào công pháp, chỉ cần bị hắn nhìn lên một cái, đều có thể nhẹ nhõm học hội. Chúa tể chi vương, thực sự không hổ là huyền giới mạnh nhất tồn tại, cái này thần niệm cũng là cường đại đến đáng sợ a. Cái này độc lập không gian bên ngoài, thiên lao người của thần điện đã sớm điên, bọn họ cơ hồ tìm lượt thiên lao thần điện tất cả ngõ ngách, cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương. Nói đùa, hơn 300 năm đều không tìm tới nơi này, làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm đến đâu. Lăng Tiêu bị cái kia khô gầy nữ tử kéo vào trong này, thực sự là quá may mắn, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ cũng không có như thế không khí an tĩnh qua lĩnh ngộ kiếm ý a. Lúc này không gian bên trong, tràn ngập đều kiếm ý. Từng đạo hư huyễn kiếm ảnh tại không gian bên trong bay tới bay lui. Lăng Tiêu liền phảng phất điêu khắc đồng dạng đứng ở nơi đó, trong tay nắm lấy thánh kiếm bạch nhận, không ngừng lĩnh hội. Lĩnh hội, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn đối với sát thần bạch nhận kiếm đạo lý giải cũng càng ngày càng sâu. Đối với mình kiếm đạo lý giải, cũng biến thành càng thêm thâm ảo. Trong bất chi bất giác, kiếm trong tay hắn lại lần nữa động, các loại động tác tại không gian này bên trong thi triển ra. Một số thời khắc, nhìn có chút vướng víu, một số thời khắc, lại nhìn mây bay nước chảy. Đó là Lăng Tiêu đang diễn luyện chính mình thể ngộ đến đồ vật. Tập võ người cần phải đều rất rõ ràng, một cá nhân thiên phú mạnh hơn, nếu như không có danh sư chỉ điểm, như vậy đáng lẽ một ngày có thể lĩnh ngộ đồ vật, có lẽ phải dùng thượng tam thiên, bốn ngày, thậm chí thời gian dài hơn. Lăng Tiêu trên kiếm đạo cũng là ăn không có danh sư chỉ điểm thua thiệt. Lần này đạt được sát thần bạch nhận hoàn chỉnh truyền thừa ký ức, hắn quả thực tựa như là tìm tới một cái danh sư a. Vô luận chỉ dùng kiếm kỹ xảo, vẫn là vận dụng kiếm ý phương pháp, cái kia trong trí nhớ đều có đáp án. Trong bất chi bất giác, thời gian vậy mà đã qua 7 ngày. Lăng Tiêu cả người, đều phảng phất một thanh sắc bén lợi kiếm, tới gần hắn, cũng có thể cảm giác được bị kiếm khí cắt đứt thống khổ. Cặp mắt của hắn mở ra, giống như thực chất đồng dạng kiếm mang trong nháy mắt xuyên thấu hư không, phảng phất có thể dùng ánh mắt tới giết người. Cái gọi là ánh mắt như kiếm, đại khái là như thế. Tựa hồ là đạt tới bình cảnh, Lăng Tiêu khôi phục đáng lẽ bộ dáng, sau đó hướng miệng bên trong ném vào một nắm lớn khôi phục đan dược, bắt đầu khôi phục lên thể lực tới. Đồ nhi, thời gian có hạn, cái này kiếm đạo tăng lên không phải chuyện một sớm một chiều, dù sao ngươi đã được đến sát thần bạch nhận toàn bộ kiếm đạo truyền thừa, về sau chậm rãi lĩnh hội chính là. Thừa dịp ngươi còn có đạo thứ hai chúa tể chi vương thần niệm, không bằng đem ngươi phương diện khác cũng cường hóa một chút, cái này đối ngươi tuyệt đối sẽ có chỗ tốt. Nguyên Tôn nhắc nhở, hắn tuy nhiên không hiểu kiếm đạo, nhưng lại minh bạch bất luận cái gì công pháp cũng không thể chỉ vì cái trước mắt, nếu như quá gấp, không chỉ có rất khó tiến bộ, còn có thể sẽ phát sinh nguy hiểm, cái kia chỉ sợ không phải Lăng Tiêu hy vọng nhìn thấy sự tình. Ta biết sư tôn, Lăng Tiêu gật gật đầu. Đạo thứ hai chúa tể chi vương thần niệm bị phóng xuất ra, tràn vào đến mi tâm trong phong ấn. Thiên mệnh, không thể làm trái, quần ma, làm việc cho ta. Thiên mệnh thần quang chiếu xạ phong ấn, bảy đại thiên ma vương thống khổ rên rỉ. Nhưng mà tình hình như vậy, nhưng lại chưa tiếp tục bao lâu. Không được, cái này bảy đại thiên ma vương quá mạnh, cho dù là chúa tể chi vương thần niệm, cũng chỉ có thể dùng đến đối với một cái thiên ma vương tiến hành tẩy lễ, bảy cái đồng thời tiến hành, căn bản cũng không khả năng làm được. Lăng Tiêu phát hiện tình huống không đúng, liền quyết định thật nhanh, để đạo này thiên mệnh thần quang trực tiếp bao phủ đệ nhất thiên ma vương thân thể. Cái này đệ nhất thiên ma vương đã từng bị Lăng Tiêu dung hợp tại bản thân bên trong, tiến hành qua chiến đấu, nguyên cớ càng thêm quen thuộc. Cũng càng có tính nhắm vào, trọn vẹn sau một canh giờ, cái kia đệ nhất thiên ma vương rốt cục thần phục ở thiên mệnh thần quang phía dưới, triệt để bị tẩy đi linh hồn, trở thành Lăng Tiêu một cỗ cường đại chiến lực. Thiên ma hóa thân rốt cục có thể tấn thăng tiếp theo giai đoạn. Hóa thân thiên ma vương về sau, không biết chiến đấu lực sẽ tăng lên nhiều ít, thực sự vô cùng chờ mong a. Chương 1950, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Tại thành công sử dụng chúa tể chi vương thần niệm khuất phục đệ nhất thiên ma vương về sau, Lăng Tiêu lại tốn hao một ngày thời gian qua thuần thục nắm giữ đệ nhất thiên ma vương chiến đấu kỹ xảo. Ngày thứ 9, Lăng Tiêu sử dụng còn sót lại chúa tể chi vương thần niệm đối với huyền giới thân thể tiến hành cường hóa. Cái này huyền giới thân thể, Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực trực tiếp tác dụng tại Lăng Tiêu thân thể, đối với hắn mà nói, không chỉ là phi thường cường đại phòng ngự kỹ xảo, mà lại cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng đáng sợ. Nếu như không thể đối nó tiến hành cường hóa, cái kia thật quá đáng tiếc. Theo Lăng Tiêu tiến vào trạng thái tu luyện, nguyên bản đen nhánh không gian phát sinh biến hóa. Bắt đầu có thiên địa phân chia, bầu trời trong, đại địa một mảnh hỗn độn, Hoàng Thiên thân thể khổng lồ trôi nổi tại hư không bên trên, tản ra thanh sắc quang mang. Đây là thuần túy Hoàng Thiên chi lực, là chân chính Hoàng Thiên đại thần, mà không phải hư huyễn đi ra tồn tại. Không gian này quả nhiên có chút cổ quái, tựa hồ trong tưởng tượng đồ vật, có thể hóa thành hiện thực, thật sự là đáng sợ. Lăng Tiêu vẫn luôn có như thế một loại cảm giác, từ cái kia ba thanh bản nguyên chi kiếm bắt đầu, hắn thì phát giác được điểm này, chỉ là không dám khẳng định mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn thiết thiết thực thực cảm nhận được. Có lẽ không gian này bị cái kia khô gầy bà lão cải tạo qua đi, dù sao vũ hồn là một loại rất vật kỳ lạ. Làm không tốt bà lão kia vũ hồn cũng là có thể làm cho tưởng tượng cụ tượng hóa. Đương nhiên, cái này tạm thời chỉ là Lăng Tiêu phỏng đoán, đến cùng là thật hay không, còn phải đợi hắn hấp thu nguyên lực kia kết tinh về sau mới có thể hiểu rõ. Hiện tại, hắn cần một cách toàn tâm toàn ý qua lĩnh hội Hoàng Thiên Hậu Thổ chi lực. Hoàng Thiên tại thượng, nhìn xuống thương sinh, quan tâm chúng sinh. Sở hữu sinh hoạt tại huyền giới bên trong sinh linh, không giờ khác nào không tại Hoàng Thiên chú ý phía dưới. Hậu thổ tại hạ, đại địa phía trên, một cái ung dung hoa quý thân ảnh đứng ở nơi đó, phóng xuất ra khí tức dày nặng. Cái này hậu thổ, là vạn vật sinh linh sinh trưởng chỗ, là nàng ban cho sinh mệnh, để chúng sinh còn sống. Sinh mệnh chi lực, tự nhiên chi lực đều thuộc về hậu thổ chi lực. Hoàng Thiên hậu thổ, hỗ trợ lẫn nhau, chính là cái này huyền giới lực lượng mạnh nhất. Bỗng nhiên, Lăng Tiêu suy nghĩ nhất động, đen nhánh u ám không gian lại lần nữa xuất hiện, tựa hồ muốn từng bước xâm chiếm cái này Hoàng Thiên hậu thổ phù hộ thế giới. Hoàng Thiên trợn mắt tròn xoe, phát ra tức giận tiếng gầm, sau đó chiến ý ù ù, Hoàng Thiên chi lực không ngừng phóng thích. Hóa thành Thương Thiên chi quyền, Thái Dương chi quyền, Hàn Nguyệt chi quyền, Cuồng Phong Bạo Vũ chi quyền. Hóa thành Kình Thiên cự kiếm, Thiên Phạt cự kiếm, Vạn Lôi Chu tiên kiếm, Nhật Nguyệt Hàng Ma kiếm. Hậu thổ sắc mặt lạnh lẽo, ngưng trọng nghiêm túc, hậu thổ chi lực từ dưới chân bên trong lòng đất phóng thích. Hóa thành Đại Địa chi thuẫn, Sinh Mệnh chi quang, Vạn Linh chi nộ, Thế Giới chi thụ. Trong tay nàng quyền trượng vung vẩy, đại địa phía trên đứng thẳng lên to lớn mãnh thú, hướng phía cái kia hắc ám không gian gào thét. Đây là đại địa sinh linh kháng nghị, là vạn thú phẫn nộ. Nàng quyền trượng lại lần nữa vung vẩy, kinh khủng dung nham hóa thành cự long, sóng to gió lớn hóa thành cự kình, núi đá hóa thành cự nhân. Đối mặt hắc ám ăn mòn, nàng một bước cũng không nhường. Lăng Tiêu từ từ mở mắt, kinh dị nhìn lấy một màn này, trong lòng vô cùng rung động. Cái này cùng lúc trước tại địa cung bên trong nhìn thấy huyền ảo khác biệt, đây chính là thật sự chiến đấu. Cả người hắn thì đứng tại phía trên chiến trường này, phảng phất trên biển lớn một chiếc thuyền con, tại sóng to gió lớn chiến ý bên trong không ngừng đến lắc lư, rung động. Đây hết thảy, lại là chân thực như thế khiến người ta kinh dị. Cả người hắn phảng phất cái này bên trong thiên địa nhỏ bé sinh linh, bị hắc ám lực lượng uy hiếp, nhưng lại bị cái này Hoàng Thiên hậu thổ phù hộ. Cứ việc nhỏ yếu, lại có thể cảm nhận được mãnh liệt cảm giác an toàn. Quá mạnh, nếu như một ngày nào đó, ta Lăng Tiêu có thể hoàn toàn nắm giữ Hoàng Thiên hậu thổ truyền thừa ký ức. Hóa thân Hoàng Thiên, có thể nắm giữ huyền giới công kích mạnh nhất, tru sát hết thảy dám can đảm mạo phạm chi địch. Hóa thân hậu thổ, có thể nắm giữ huyền giới mạnh nhất phòng ngự, không người nào có thể làm tổn thương ta, càng thương tổn không bằng hữu của ta. Hoàng Thiên là mâu, hậu thổ là thuẫn, cả hai phối hợp, quả thực không chê vào đâu được. Lăng Tiêu không khỏi có chút kích động, mình tại luyện ngục huyết chiến bên trong lấy được hai loại truyền thừa mạnh nhất rốt cuộc tại cái này đặc thù không gian bên trong lại lần nữa trưởng thành. Cùng cái này Hoàng Thiên hậu thổ so sánh, cùng cái kia sát thần bạch nhận đem luận, chỉ là huyền minh lại có thể tính được cái gì đâu. Có lẽ Hoàng Thiên nhất quyền phía dưới, liền có thể để huyền minh triệt để hôi phi yên diệt. Vẹn vẹn bạch nhận sát ý, liền có thể để huyền vũ thần điện tất cả luân hồi cảnh cao thủ kinh hồn bạt vía. Đây mới thật sự là cường đại. Hắn không có quên nguyên tôn cửu nhân, đây chính là cái này huyền giới chúa tể chi vương, vẻn vẹn hai đạo thần niệm thì vô cùng cường đại tồn tại. Muốn trợ giúp báo thù thành công, hắn nhất định phải đến nắm giữ như thế chiến lược mạnh mẽ. Hoàng Thiên hậu thổ cũng là vạn linh một trong, cũng là từ nhỏ yếu bên trong trưởng thành. Sát thần bạch nhận càng là tại từng tràng trong chiến đấu không ngừng trưởng thành, cuối cùng trở thành mệnh trên chiến trường viễn cổ vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Hắn đương nhiên cũng có thể trở thành như thế tồn tại. Ý niệm tới đây, Lăng Tiêu suy nghĩ nhất động, chợt phát hiện chính mình cư nhiên trở thành hư không bên trong Hoàng Thiên. Vô cùng lực lượng cường đại từ trong thân thể không ngừng phóng xuất ra, Lăng Tiêu cảm giác mình phảng phất trưởng khống hết thảy, phảng phất có thể diệt sát hết thảy. Toàn bộ bầu trời đều là thân thể của hắn, hắn vung vẩy trong tay cự kiếm, lại lần nữa cùng cái kia hắc ám lực lượng đánh nhau. Trong chiến đấu, hắn không ngừng tìm tòi, không ngừng lĩnh ngộ. Tuy nhiên hắn biết, cái này lực lượng cường đại cũng không thuộc về chính hắn. Nhưng chỉ cần qua nỗ lực lĩnh hội, nô lệ học tập, như vậy chắc chắn có một ngày sẽ thuộc về hắn. Nửa ngày thời gian về sau, Lăng Tiêu ra trên mặt đất, toàn thân tản mát ra hỗn độn chi quang, hóa thành hậu thổ thần tôn. Dung nham chi long, nộ hải cự kình, thế giới chi thụ, sơn hà cự nhân, đại địa chi thuẫn. Lăng Tiêu dùng hậu thổ thần lực thi triển không thuộc về hắn thần thuật, bên trong thiên địa, đó là bực nào hùng vĩ, bực nào trấn hám nhân tâm. Thực sự khiến người ta hưng phấn không thôi, khiến người ta chờ mong a, dạng này lực lượng kinh khủng, nếu như có thể làm việc cho ta, thử hỏi còn có ai là đối thủ của ta. Lăng Tiêu cảm ngộ hậu thổ thần lực, thể nội hoàng thiên hậu thổ tế bào cũng đang không ngừng cường hóa đề bạt bên trong. Từ 1.400 tăng lên tới 1.600 vừa rồi tạm thời dừng lại. Nhưng mỗi một cái tế bào, tựa hồ cũng so trước kia thay đổi càng cường đại, cái này có lẽ cũng là hắn lĩnh ngộ hoàng thiên hậu thổ truyền thừa về sau hiệu quả tốt nhất đi. Lại là qua nửa ngày, Lăng Tiêu thu hồi ý nghĩ của mình, nhìn về phía cái kia khô gầy nữ tử nguyên lực kết tinh. Là nên sử dụng nó. Ngày mai, chính là ngày cuối cùng, Lăng Tiêu không muốn bỏ qua vương giả chi chiến, hắn muốn để những cái kia ý đồ đối phó hắn địch nhân phẫn nộ, phát điên. Hắn đánh bại những cái kia cướp đi vốn nên thứ thuộc về hắn người. Lực lượng tăng cường, tu vi cũng phải theo đề bạt, bằng không mà nói, cũng vô pháp hoàn toàn phát huy mới được đến những lực lượng này. Hắn lấy ra nguyên lực kết tinh, sau đó nắm trong lòng bàn tay, một cỗ dư thừa nguyên lực xông vào bên trong thân thể của hắn. Cái kia một cái chớp mắt, toàn bộ không gian bỗng nhiên đung đưa. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, phảng phất minh bạch cái gì. Không gian này quả nhiên là cái kia khô gầy nữ tử bằng vào thực lực khủng bố sinh sinh sáng tạo ra. Chương 1951, bước ra thí luyện chi địa đám thiên tài bọn họ. Lăng Tiêu hiện tại có thể xác định, không gian này là cái kia khô gầy nữ tử sáng tạo ra. Nếu như mình đem nguyên lực kết tinh hấp thu, như vậy cái không gian này cơ hội đồng thời vỡ nát. Tuy nhiên không gian này có vô số chỗ tốt, nhưng Lăng Tiêu không có khả năng một mực đợi ở chỗ này. Do dự một chút về sau, hắn liền khẽ cắn môi, bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nữ nhân này nói là còn sót lại nguyên lực, thế nhưng là theo Lăng Tiêu, cho dù là cái này còn sót lại nguyên lực, cũng so với hắn bản thân cường đại quá nhiều, nếu như không phải trước đó cường hóa hoàng thiên hậu thổ tế bào, thật là có điểm chịu không được cái này khủng bố năng lượng xâm lấn a. Còn sót lại chúa tể chi vương thần niệm a, trợ giúp ta đi, đem những năng lượng này thuần phục. Giữa linh hồn hải giữa, còn sót lại thiên mệnh thần quang trói buộc cái kia xông vào Lăng Tiêu thân thể năng lượng, sau đó để cái kia điên cuồng mà có chút bạo ngược năng lượng thuận tiện thì thay đổi dịu dàng ngoan ngoãn lên, tại thân thể của hắn kinh mạch bên trong vận chuyển lại. Khiến cho khí tức của hắn không ngừng mạnh lên, tu vi cũng tại cấp tốc kéo lên. Nguyên lai người này lại là Cửu Thiên Cung lão cung chủ, bị cái kia huyền minh ám toán. Theo nguyên lực kết tinh không ngừng hấp thu, Lăng Tiêu cũng nhận được Cửu Thiên Cung lão cung chủ một bộ phận trí nhớ. Biết thân phận của người này, cũng biết người này cùng huyền minh, cùng huyền vũ thần điện cừu hận. Cái này trong trí nhớ, còn có rất nhiều Cửu Thiên Cung công pháp, mỗi một loại công pháp đều vô cùng cường đại, kém nhất cũng là ngọc phẩm trung cấp công pháp. Vị này lão cung chủ chính mình thì nắm giữ 13 chủng cường đại công pháp. Chẳng qua tham thì thâm, Lăng Tiêu cũng không có toàn bộ học tập, mà chính là từ trong đó chọn lựa một loại thích hợp nhất chính mình kiếm pháp. Hắn sát thần thân thể cùng thánh kiếm bạch nhận tuy nhiên cường đại, cũng không có kiếm pháp đến phụ trợ, công kích chỉ sợ có chút đơn điệu. Nguyên cớ Lăng Tiêu liền từ trong đó chọn lựa một bộ đứng đầu nhất kiếm pháp 19 chiêu địa ngục kiếm pháp. Kiếm pháp này lấy âm dương cảnh thập bát tầng địa ngục làm cơ sở sáng tạo mà thành. Sáng tạo kiếm pháp người, chính là sát thần Bạch Nhận. Bạch Nhận đem bộ kiếm pháp kia ban cho Cửu Thiên Cung, chính là vì để bọn hắn có thể trấn thủ vạn lôi tuyệt địa. Bạch Nhận kiếm pháp, tự nhiên thích hợp nhất Bạch Nhận. Mỗi một chiêu, đều lộ ra nồng đậm sát ý cùng địa ngục khí tức, trong kiếm ý sát khí, cũng biến thành càng thêm quỷ dị. Phối hợp sát thần thân thể cùng thánh kiếm Bạch Nhận, hiệu quả kia tự nhiên đạt tới tốt nhất. Tuyển định bộ kiếm pháp kia Lăng Tiêu, cũng không có gấp đi luyện, hắn hiện tại chủ yếu mục tiêu vẫn là tăng cao tu vi. Hắn thì ngồi ở chỗ đó, mặc cho nguyên lực kết tinh bên trong năng lượng không ngừng tràn vào trong người hắn. Sau 3 canh giờ, cỗ năng lượng này cơ hồ đã ở trong cơ thể hắn vận chuyển vô cùng trôi chảy, mà lại đại bộ phận đều đã hóa thành hắn bản thân chi lực lượng. Hắn có thể cảm giác được, tu vi của mình cũng tại vững bước đề bạt bên trong. Nếu có người bên ngoài ở chỗ này, nhất định sẽ phát hiện Lăng Tiêu chung quanh, một nửa là mặt trời gay gắt như lửa ban ngày, một nửa là hàn nguyệt như sương ban đêm. Quang chi áo nghĩa cùng ảnh chi áo nghĩa là Lăng Tiêu tăng cao tu vi quan trọng. Mà cỗ này mới được đến năng lượng, cũng đồng thời thôi động hai loại áo nghĩa hướng phía càng cao cấp bậc đề bạt. Lăng Tiêu khoanh chân ngồi tại ban đêm cùng ban ngày giao hội chỗ, quả thực như là thương mang vũ trụ chúa tể. Nghiêm túc mà lại thần bí, càng khiến người ta có một loại khó mà diễn tả bằng lời cường đại. Ầm ầm, theo nguyên lực kết tinh thay đổi càng ngày càng nhỏ, cái kia thần bí không gian cũng biến thành càng phát không ổn định. Nhìn, là nên rời đi thời điểm, trong bất chi bất giác, liền đã đến ngày cuối cùng nhanh lúc kết thúc. Lăng Tiêu từ từ mở mắt, đem sau cùng nguyên lực kết tinh toàn bộ hấp thu. Trong thân thể hắn, phảng phất có đồ vật gì bị vọt thẳng phá. Mà sau lưng của hắn, thế mà xuất hiện một mặt to lớn tấm gương. Nguyên lai đây chính là vị kia lão cung chủ vũ hồn A Ma Kính Vũ Hồn. Ma Kính Vũ Hồn, có thể đem võ giả suy nghĩ trong lòng hóa thành hiện thực, nguyên cớ vị này lão cung chủ cho tới nay tu luyện trên cơ bản đều là huyễn thuật. Ngày bình thường là huyễn thuật, thế nhưng là thông qua Ma Kính Vũ Hồn, cơ hội chuyển hóa làm hiện thực, huyễn thuật uy lực cùng bản thân võ giả tu vi móc nối, cũng là xem như vô cùng kỳ lạ vũ hồn. Mà lại thông qua cái này vũ hồn, còn có thể rõ ràng phát hiện mình công pháp vấn đề, sau đó so sánh tham chiếu liền có thể tiến hành đền bù. Loại tác dụng này Lăng Tiêu cũng không cần, hắn có thái cực nhãn, chính mình công pháp vấn đề, rất rõ ràng liền biết. Là đối với những bằng hữu kia của hắn nhóm, rất là hữu dụng a. Tại Lăng Tiêu bước ra cái này thần bí không gian đồng thời, thông qua phục sinh thi đấu tấn cấp 8 người kia đã đến kinh lôi thành trên lôi đài. Mà đổi thành bên ngoài 10 người giữa, cũng có 9 người bước ra thí luyện chi địa. 9 người này rất rõ ràng mặc kệ là tu vi vẫn là lực lượng đều có tăng lên cực lớn. Nói rõ mỗi một cái thí luyện chi địa, đều phát huy ra nó đặc biệt hiệu quả. 9 người cũng không sốt ruột rời đi, đều đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm thứ nhất phiến thí luyện chi môn nhìn lấy. Bọn họ cũng không biết sau khi đi vào phát sinh sự tình, nguyên cớ coi là cái này thứ nhất cánh cửa bên trong là Lăng Tiêu. Thời gian đã nhanh đến, Lăng Tiêu còn có chưa hề đi ra, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Từ chúng ta đi ra trình tự nhìn, cái này thứ nhất cánh cửa bên trong chỗ tốt hẳn là nhiều nhất, nguyên cớ đi ra cũng chính là chậm nhất, không biết Lăng đại ca được cái gì dạng chỗ tốt, thật làm cho người chờ mong a. Long thần hai mắt hiện ra kỳ lạ kim quang, nhìn lấy cái kia thí luyện chi môn, lộ ra vô cùng hưng phấn. Mỗi người bọn họ đều có 10 ngày thời gian tu luyện, nhưng mà trên thực tế, từ ngày thứ 8 bắt đầu, thì lần lượt có người từ thí luyện chi địa đi ra. Rất hiển nhiên mỗi một cái thí luyện chi địa thời gian đều là có hạn chế, mà lại thấp hơn 10 ngày. Chỉ có cái này thứ nhất cánh cửa, tựa hồ muốn đạt tới tiêu chuẩn thời gian 10 ngày, khẳng định như vậy là lấy được chỗ tốt nhiều nhất. Chủ nhân ngộ tính thiên phú đều là trong những người này cao nhất, lại thêm cái này xếp hàng thứ nhất thí luyện chi địa, tất nhiên có thể cho hắn tại vương giả chi chiến bài vị chiến giữa cầm tới tốt danh thứ. Tuyệt đối tại 3 vị trí đầu, Lãnh Mai đối với Lăng Tiêu cũng đồng dạng rất có lòng tin. Cùng Lăng Tiêu ở chung lâu, mới có thể biết Lăng Tiêu thiên phú và ngộ tính đáng sợ đến cỡ nào, vậy tuyệt đối không phải người bình thường có thể so sánh. Hừ, sợ là hắn đã chết ở bên trong đi, Tiểu Bất Điểm hừ lạnh một tiếng nói. Hắn rất khó chịu Lăng Tiêu gia hỏa này lại có thể đạt được tốt như vậy thí luyện chi địa, rõ ràng thực lực không bằng hắn, lại có thể ngự trị ở bên trên hắn, cái này quá không công bằng. Nhưng vào lúc này, thứ nhất cánh cửa rốt cục chậm rãi mở ra. Một bóng nhân từ bên trong chậm rãi bước ra, phảng phất tiên cung bên trong đi ra tiên nhân, vậy mà lộ ra một cỗ khiến người ta đáng sợ khí tức cường đại. Không phải Lăng Tiêu, Thanh Khâu Ly Hỏa, tất cả mọi người sửng sốt, từ nơi này tốt nhất thí luyện chi địa đi ra vậy mà không phải Lăng Tiêu, mà chính là thông qua phục sinh thi đấu tấn cấp Thanh Khâu Ly Hỏa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, chư vị có phải rất ngạc nhiên hay không a? Kỳ thực không cần kinh ngạc. Một thanh âm vang lên, 9 người quay đầu nhìn lại, phát hiện là trước kia cái kia Lâm Nguyên. Đến cùng chuyện gì xảy ra, ta chủ nhân đâu? Lãnh Mai trong thanh âm, lộ ra sắc bén sát ý, vậy mà để Lâm Nguyên đều không khỏi dùng mình. Chương 1952, xiềng xích cũng không khóa lại được cường giả chi tâm. Chủ nhân của ngươi, ha ha, ngươi thế mà đem loại kia to gan lớn mật phế vật xem như chủ nhân, coi là thật buồn cười. Lâm Nguyên cười lạnh nói, Lăng Tiêu mạo phạm Ma Phương tôn giả, bị tước đoạt thí luyện chi địa tu luyện quyền lợi, này 10 ngày đều bị giam tại Thiên Lao thần điện trong Thiên Lao. Đương nhiên, ngươi có thể yên tâm, hôm nay cái phế vật này cơ hội bị phóng xuất ra, ha ha ha ha. Thân phận địa vị của hắn đều tương đối thấp, nguyên cớ cũng không biết Lăng Tiêu tại Thiên Lao trong thần điện phát sinh sự tình, còn tưởng rằng Lăng Tiêu thời gian 10 ngày bên trong đều đang bị nhốt đây. Đương nhiên, Huyền Vũ thần điện cũng không có khả năng đem Lăng Tiêu đào tẩu sự tình công bố ra, bởi vì cái kia thực sự quá mất mặt. Một cái âm dương cảnh 15 trọng tu vi võ giả lại có thể từ danh xưng liền luân hồi cảnh võ giả cũng vô pháp chạy trốn địa phương trốn tới, vậy đơn giản cũng là cực lớn châm chọc. Vô sỉ, Long thần mắng to, thực sự không nghĩ tới a, các ngươi Huyền Vũ thần điện lại là vô sỉ như vậy một đám đồ vật, vô duyên vô cớ tước đoạt dự thi võ giả tu luyện quyền lợi, cái này nếu để cho ngoại nhân biết, các ngươi Huyền Vũ thần điện có còn muốn hay không tại Bạch Hổ đại lục đặt chân. Ha ha, Long thần a, không cần tức giận như vậy, bọn họ không có giết ta, liền đã không sai. Nhưng vào lúc này, một trận xiềng xích âm thanh vang lên. Lăng Tiêu bị Huyền Diệp cùng 10 cái thần vệ áp giải tới, thậm chí bên cạnh còn có theo Ma Phương tôn giả. Ngay tại trước đó, Lăng Tiêu từ không gian kia bên trong đi ra trong nháy mắt, liền bị Ma Phương tôn giả bắt lại. chẳng qua hắn cũng không phản kháng, mặc cho đối phương đem hắn buộc lên xiềng xích. Dù sao đã là ngày cuối cùng, những người này không thể giết hắn, cũng chỉ có thể thả hắn. Chỉ sợ bao quát Huyền Minh ở bên trong, Huyền Vũ Thần Điện rất nhiều người đều hy vọng hắn chết tại trên lôi đài đây. Nói như vậy, thì giảm bớt rất nhiều phiền phức. Tại những người này xem ra, Lăng Tiêu tu vi không có chút nào tấn thăng, thực lực cũng không có chút nào tăng lên. Đối mặt rõ ràng bay vụt một đoạn thực lực còn lại võ giả, tất nhiên sẽ bị giết chết. Vô luận là Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ, Lôi Liệt còn có là Tiểu Bất Điểm, lại hoặc là Thanh Khâu Ly Hỏa xuất thủ. Lăng Tiêu cũng chỉ là một con đường chết, cho dù là Ma Phương Tôn giả cũng không có phát hiện, Lăng Tiêu ẩn giấu tu vi. Nếu như đặt ở trước đó, Lăng Tiêu ẩn giấu tu vi khẳng định không thể gạt được Ma Phương Tôn giả. Nhưng là bây giờ không giống nhau, nắm giữ ma kính vũ hồn, Lăng Tiêu muốn cho chính mình biểu hiện ra thực lực gì, thì biểu hiện ra thực lực gì, cho dù là luân hồi cảnh võ giả, cũng vô pháp xem thấu. Đây chính là ma kính vũ hồn chỗ cường đại, hắn đương nhiên muốn để chính mình giống như không có cái gì đạt được một dạng, không phải vậy những thứ này Huyền Vũ người của thần điện làm sao có thể yên tâm đi hắn đưa đến vương giả chi chiến trên lôi đài qua đâu. Ha ha ha ha, phế vật, ai bảo ngươi đắc tội Huyền Vũ thần điện, hiện tại nếm đến đau khổ đi. Trước kia còn lo lắng cho ngươi lại ở thí luyện chi địa giữa được cái gì chỗ tốt, bây giờ nhìn lại, lo lắng của ta thật sự là dư thừa. Tiểu Bất Điểm cái thứ nhất cười lên ha hả, mà còn lại cùng Lăng Tiêu có thù người, cũng đều mặt lộ vẻ ý trào phúng. Lăng Tiêu đi vào trước đó cũng là âm dương cảnh 15 trọng tu vi, sau khi đi ra vẫn là âm dương cảnh 15 trọng tu vi. Cái này chứng minh Lâm Nguyên mà nói là đúng, cái này Lăng Tiêu thực sự bị giam giữ ở trong thiên lao, 10 ngày đều chưa hề đi ra. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, đây tuyệt đối là vô cùng có chuyện lợi. Tỷ tỷ của ta thù, ta nhất định sẽ báo, ngươi liền chờ xem. Thanh Khâu Ly Hỏa tại thứ nhất thí luyện chi địa ở bên trong lấy được chỗ tốt rất lớn, không chỉ tu vi đề bạt rất nhiều, bản thân các phương diện tố chất cũng đều có tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản âm dương cảnh 17 trọng tu vi nàng, không chỉ có đột phá đến âm dương cảnh thập bát trọng, mà lại nhất cử đạt tới âm dương cảnh thập bát trọng đỉnh phong. Mà cái này còn có vẻn vẹn chỉ là tu vi mà thôi. Nàng tại thí luyện chi địa bên trong, đạt được tiên hỏa thiên hồ yêu hỏa. Bản thân hỏa diễm thuộc tính cũng nhận được tăng lên cực lớn, công pháp uy lực của chiêu thức, trên cơ bản đều đề bạt một cái cấp độ. Nàng tin tưởng, nếu như bây giờ để hắn đi tham gia vương giả chi chiến, nàng tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tấn cấp một vòng cuối cùng. Liền xem như gặp gỡ Phượng Phi Dạ, Thiên Hải Bá Đồ cùng Lôi Liệt, nàng đều không sợ chút nào. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn lấy Thanh Khâu Ly Hỏa nói, phế vật cuối cùng chỉ là phế vật. Coi như ngươi đạt được đồ của ta, đạt được cơ hội của ta, có thể ngươi y nguyên khó thoát bại một lần. Yên tâm đi, ta biết tiễn ngươi lên đường, đi cùng tỷ tỷ ngươi Thanh Khâu tiên tử dưới đất đoàn tụ. Này ngươi não tử có bị bệnh không, đều như vậy, thế mà còn dám nói mạnh miệng như vậy. Lâm Nguyên nhìn lấy Lăng Tiêu, quả thực không hiểu rõ ra hỏa này trong đầu nghĩ cái gì, rõ ràng bị tại trong thiên lao giam giữ trọn vẹn 10 ngày, cái này thời gian 10 ngày bên trong, Thanh Khâu Ly Hỏa lại là tại thí luyện chi địa vượt qua. Coi như trước đó Thanh Khâu Ly Hỏa không mạnh như ngươi, nhưng này cũng chỉ là chỉ trong gang tấc, bây giờ người ta khẳng định mạnh mẽ hơn ngươi nhiều, không biết ngươi còn có cái gì có thể kiêu ngạo địa phương. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn Lâm Nguyên nhất nhãn, cũng không nói cái gì. Theo loại người này tranh luận, thì có ý nghĩa gì chứ, đến trên lôi đài, hắn liền sẽ để những người này đều biết, hắn Lăng Tiêu kinh lịch cái gì. Cũng sẽ để thế nhân biết, Huyền Vũ Thần Điện đều làm gì. Lăng Tiêu, sau khi ra ngoài tốt nhất đừng nói lung tung, cũng quản tốt bằng hữu của ngươi miệng. Ma Phương Tôn giả lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, ngươi hẳn phải biết, tuy nhiên chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, thế nhưng không nên đem chúng ta bức gấp, triệt để chọc giận chúng ta, liền xem như Huyền Phong chết, chúng ta cũng phải đưa ngươi cùng các bằng hữu của ngươi chém tận giết tuyệt. Tuyệt đối không nên quên, nói nhiều như vậy hữu dụng không? Lăng Tiêu nhìn Ma Phương Tôn giả một cái nói, các ngươi vô sỉ cùng mặt dày ta đã sớm được chứng kiến, yên tâm đi, ta không có ngu như vậy. Hắn còn có hậu nửa câu không nói, coi ta có xác thực nắm chắc bảo vệ tốt bằng hữu của ta, vậy các ngươi làm những cái kia chuyện xấu xa, ta nhất định sẽ đối ngoại tuyên bố. Hiện tại vẫn là an tâm tham gia vương giả chi chiến tốt, tại trên lôi đài, để Huyền Vũ Thần Điện mất mặt, cũng là lựa chọn tốt. Hắn tin tưởng trừ hắn ra, những người khác cần phải đều đã đáp ứng gia nhập Huyền Vũ Thần Điện. Như vậy mỗi đánh bại một cái võ giả, chẳng khác nào là tại Huyền Vũ Thần Điện trên mặt tát một cái. Hiện tại hắn phải đối mặt là 18 người. Vậy liền thật thành quất mặt thập bát trưởng. Vô pháp vô thiên, đến người đón người đi. Ma Phương Tôn giả việc đã làm, sai người khứ trừ Lăng Tiêu trên người xiềng xích, sau đó hướng về phía phương xa hô. Sớm đến, vô pháp vô thiên thân ảnh xuất hiện, cũng không có nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, tiếp đó xoay người liền đi. Người một người, theo ở phía sau hắn, cũng hướng phía bên ngoài mà đi. Từ to lớn trong truyền tống trận bước ra trong nháy mắt, 11 người đều cảm giác được mấy phần không quá hài hòa cảm giác. Có lẽ là huyền vũ trong thần điện thiên địa linh khí thực sự quá dư giả đi ra bên ngoài, lập tức cảm nhận được cái kia tội nghiệp mỏng manh linh khí, thực sự có chút không quá dễ chịu. Thế nhưng là phải biết, cái này vạn lôi tuyệt địa phụ cận thiên địa linh khí so ngoại giới thiên địa linh khí vẫn là phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết ha, tu luyện hoàn cảnh chênh lệch, thực sự là quá lớn. Khó trách nhiều người như vậy như điên muốn gia nhập huyền vũ thần điện. Chương 1953, tứ đại đế quốc chí tôn cường giả quân lâm. Yên tĩnh 10 ngày kinh lôi thành, lại lần nữa náo nhiệt lên. Mà lại tựa hồ so trước đó càng thêm náo nhiệt, nguyên bản rất nhiều võ giả liền quyết định đến sau cùng vương giả chi chiến bài vị chiến mới đến quan sát, là lấy nguyên bản thì người đông tấp nập biển người, bây giờ quả thực tựa như là đại dương nước biển, đem kinh lôi thành bao bọc vây quanh. Làm mọi người đang ở lao nhau nói chuyện trời đất thời điểm, trên bầu trời một cái to lớn vòng tròn xuất hiện. Vô pháp vô thiên cái thứ nhất từ vòng tròn bên trong bước ra. Đi ra, mọi người khẩn trương nuốt một miếng nước bọt, hưng phấn đến có chút khống chế không nổi. Vương giả chi chiến, sau cùng 20 người đứng đầu nhất đối chiến, ai cũng không thể tránh được. Đương nhiên, khán giả còn không biết Thanh Khâu tiên tử đã bị Lăng Tiêu cho diệt. À, làm sao Thanh Khâu Ly Hỏa cũng ở bên trong, nàng không phải thông qua phục sinh thi đấu tấn cấp sao? Nhìn thấy Thanh Khâu Ly Hỏa vậy mà theo thông qua chính thi đấu tiến vào thí luyện chi địa 10 người cùng một chỗ, cái này khiến khán giả vô cùng hoang mang. Nhưng huyền vũ thần điện làm việc, từ trước đến nay đều ra ngoài ý định, tuy nhiên bọn họ kinh ngạc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, hiện tại bọn hắn quan tâm nhất là vương giả chi chiến A. Rất rõ ràng, trừ Lăng Tiêu bên ngoài, mặc kệ là chính thi đấu 9 người kia vẫn là phục sinh thi đấu những người kia, đều rõ ràng có đề bạt. Chỉ là có chút người đề bạt càng lớn, có ít người đề bạt tương đối nhỏ mà thôi. Nhìn ra được, những người này bị mang đi về sau, trên cơ bản đều chiếm được chỗ tốt, chỉ là cái kia Lăng Tiêu chuyện gì xảy ra, hoàn toàn nhìn không ra thực lực biến hóa, ngược lại còn giống như có chút uể oải suy sụp a. Liền xem như người mù cũng nhìn ra được, hiện tại Lăng Tiêu cùng những võ giả khác ở giữa rõ ràng khác biệt. Nhìn lần này Lăng Tiêu cái kia vị trí thứ nhất là tuyệt đối không có khả năng tiếp tục duy trì. Tất cả mọi người cho rằng như vậy, bao quát Long Thần cùng Lãnh Mai. Bởi vì bọn hắn biết Lăng Tiêu cơ hội bị tước đoạt, như vậy lúc này, Lăng Tiêu khẳng định sẽ theo một ít người kéo ra chênh lệch, coi như thực lực không giảm, có thể nghĩ muốn cầm đến tam giáp, sợ là khó càng thêm khó. Các ngươi hai cái phải cố gắng a, ta rất xem trọng thiên phú của các ngươi, coi như vô pháp bảo trụ lúc đầu thứ tự, cũng nhất định phải bảo trụ 10 vị trí đầu. Lăng Tiêu còn tại cố ý diễn kịch cho những cái kia xem thường hắn người nhìn. Chờ một lúc lại cho những người này một kinh hỉ, vậy nhất định sẽ phi thường kích thích đi. Oanh, 11 bóng người rơi vào trên lôi đài, cùng lúc trước 8 người biết hợp lại cùng nhau. Hết thảy 19 người, chính là lần này bài vị đứng người tham gia. Chẳng qua bởi vì bài vị chiến cũng có giết chết đối thủ khả năng, nguyên cớ sau cùng lưu lại võ giả, có thể sẽ không là nhiều như vậy. Đi qua thí luyện chi địa người, cũng là không giống nhau, này khí tức rõ ràng càng cường đại hơn a. Trừ Lăng Tiêu 10 người, rơi vào trên lôi đài, để mặt khác 8 người đều nhíu nhíu mày, hiển nhiên là có chút bận tâm. Lăng Tiêu, ta biết ngươi sẽ không khiến ta thất vọng, ngươi nhất định sẽ cho những cái kia xem thường ngươi người một niềm vui vô cùng to lớn đi. Tửu Ma Kiếm cùng Hồng Thất đứng chung một chỗ, nhìn phía xa Lăng Tiêu, hắn không biết huyền vũ trong thần điện phát sinh cái gì. Nhưng hắn tin tưởng mặc kệ chuyện gì phát sinh, Lăng Tiêu đều có biện pháp nghịch chuyển. Thiên tài đều là nghịch thiên mệnh mà thành, nếu như vô pháp nghịch mệnh, cái kia coi như không lên trời mới. Là ai giết con ta Thái Tử Phi? Nhưng vào lúc này, một tiếng gầm điên cuồng theo trời một bên truyền đến. Chợt, mọi người liền phảng phất nhìn thấy một đầu cự ngạc từ trên trời giáng xuống. Một cái nguy nga thân ảnh cao lớn xúc đứng ở trong hư không. Hắn một thân thần ngạc hoàng bào ra thân, đầu đội hoàng quan, không phải Thiên Hải Đế quốc quân vương, lại là người nào? Tại Thiên Hải quân vương sau lưng, càng có một đội cao thủ hầu hạ trái phải, mỗi một cao thủ đều nắm giữ khiến người ta kiêng kỵ thực lực cường đại. Phụ hoàng, Thiên Hải bá đầu khom người nghênh đón Thiên Hải quân vương, cái này Thiên Hải đế quốc quyền lực lớn nhất, thực lực cũng là mạnh nhất tồn tại. Giết chết nữ nhân ngươi, là ai? Thiên Hải quân vương lạnh lùng hỏi. Lăng Tiêu, Thiên Hải bá đầu cắn răng nghiến lợi nói ra, chẳng qua phụ hoàng không cần phải lo lắng, mệnh của hắn, là của ta, Thái Tử Phi thù, ta tất báo. Đám người nghe được dạng này đối thoại, không chỉ là chấn kinh, đồng thời cũng vì Lăng Tiêu mướt mồ hôi a. Đều nói quân vương không rời chiều, cách hướng chính là đại sự. Thiên Hải quân vương vậy mà tự mình đến vạn lôi tuyệt địa quan sát cái này Bạch Hổ Phong Vân hội vương giả chi chiến. đủ thấy đối với một trận chiến này coi trọng, Lăng Tiêu đắc tội vị này quân vương, sợ là tánh mạng không dài. Tốt, chấm cứ đợi ở chỗ này nhìn lấy ngươi đem cái kia Lăng Tiêu tru sát, người này tại Thần Hoàng Đại Lục thời điểm thì nhiều lần đối với ta Thiên Hải Đế Quốc bất kính, cũng là nên trả giá thật lớn thời điểm. Thiên Hải quân vương lạnh lùng nói ra, nhi thần tuân mệnh. Thiên Hải bá đồ lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, hắn thề, không riêng muốn cầm đến Bạch Hổ Phong Vân Hội thủ lĩnh, càng phải đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Cái kia Lăng Tiêu tánh mạng, là ta Ngân Hồ Đế Quốc. Đột nhiên, lại có một thanh âm truyền đến, một vị ung dung hoa quý, người mặc cửu vĩ sao bào, ngồi cửu vĩ xe xịn giá lâm. Bên người có vô số nữ tính cường giả cùng đi, nàng vừa đến, phảng phất toàn bộ bầu trời đều bay tới xông vào mũi dị hương, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Thật là đáng sợ mị hoặc thơm, đám võ giả vội vàng vận chuyển nội lực, chống cự cái này mị hoặc thơm xâm nhập, bằng không mà nói, bọn họ hôm nay sợ là muốn tại trước vô số võ giả mất mặt. Thanh Khâu nữ vương, đây cũng là Ngân Hồ Đế Quốc nữ vương, Thanh Khâu tiên tử cùng Thanh Khâu Ly Hỏa. Mọi người thấy nữ nhân này, tuy nhiên cảm thấy thân cận, nhưng có cần phải cảnh giác vạn phần. Nàng này tu vi thật đáng sợ, sư tôn, ngày cuối cùng đến, tỷ tỷ nàng bị người cho giết. Thanh Khâu Ly Hỏa nhìn thấy cái này thỉnh cầu nữ vương, liền bắt đầu cáo trạng. Bản cung đã biết, cũng là cái kia Lăng Tiêu đi, hắn chết chắc. Thanh Khâu nữ vương nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, hận không thể hiện tại liền đem Lăng Tiêu chém thành muôn mảnh. Cái kia Thanh Khâu tiên tử tuy nhiên không phải nàng thân sinh, nàng lại một mực đợi nó như chính mình ra, lại bị Lăng Tiêu giết chết, nàng làm sao có thể đầy đủ không giận. Sư tôn không cần lo lắng, vương giả chi chiến thượng, hắn liền đem bị ta giết chết. Thanh Khâu Ly Hỏa cắn răng nghiến lợi nói ra, tỷ tỷ thù, ta nhất định sẽ báo. Ông trời của ta, liền nói cái kia Thanh Khâu tiên tử làm sao không thấy, nguyên lai lại là bị Lăng Tiêu giết ha, không biết bên trong đến tột cùng chuyện gì phát sinh, chẳng qua cái này Lăng Tiêu đủ mạnh đó a. Đúng vậy a, trước diệt Bách Nhãn Ma Quân Ngô Long, về sau lại giết Thái Tử Phi, bây giờ lại liền Thanh Khâu tiên tử cũng cho giết, tên này một người độc giết ba cái thiên tài đứng đầu, quả thật là đáng sợ. Đáng tiếc, hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng đắc tội quá nhiều người, chung quy là không sống, đổi ta là hắn, khẳng định trước hết nghĩ biện pháp trước chạy đi. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, có cảm thấy Lăng Tiêu lợi hại, cũng có cảm thấy Lăng Tiêu điên cuồng. Dù sao có một cái quan điểm tất cả mọi người là giống nhau, đó chính là Lăng Tiêu hẳn phải chết. Thanh Khâu nữ vương xuất hiện về sau, Nguyệt Lãng Đế Quốc Thiên Lang Tông tông chủ cũng xuất hiện. Nguyệt Lãng Đế Quốc rất đặc thù, là lấy môn phái trưởng khống quốc gia địa phương, đế vương chỉ phụ trách ngày thường quản lý. Thiên Lang Tông tông chủ mới thật sự là người cầm quyền,